Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện quải tiên chương 0341, Diễm Ngộ. Cái này một cái chớp mắt, sở dịch cảm giác là lực lượng bành trướng. Kim đan cảnh tam trọng. Sở dịch rõ ràng địa cảm giác ra chính mình tu vi biến hóa. Hơn nữa, cái này kim đan cảnh tam trọng lúc lực lượng. Xa so với trước chính mình trạng thái như vậy tiến giai kim đan cảnh tam trọng muốn tới đến lợi hại nhiều lắm. Nghĩ tới đây, sở dịch không khỏi có chút cảm khái chấm 1.1. Một lúc mới bắt đầu, sở dịch tư chất dù cho không phải nhất xác rưởi, cũng là bình thường phải chết. Thuộc về cái loại này dù cho vùi đầu tu luyện cũng là chút cơ cảnh đến đỉnh có khiếu. Chất vậy. Nhưng mà một ít có thể sinh trưởng ra linh căn linh thảo linh dược. Như cái gì bích diệp tiên liên hạt sen vân vân kỳ vật. Là ngạnh xanh xanh cải biến sở dịch tư chất. Đem sở dịch tư chất theo cái loại này đại chúng hóa cấp bậc. Biến thành linh căn tu sĩ. Thế cho nên về sau càng cao càng nhiều. Trở thành cực phẩm linh căn tu sĩ. Về sau. Lại dưới cơ duyên xảo hợp. Thành tựu tiên linh căn. Trở thành lưu vân lịch sử đại lục bên trên chỉ đếm được trên đầu ngón tay thiên tài tu sĩ một trong. Mà bây giờ. Sở dịch cũng không biết đây là cái gì dạng trạng thái. Bởi vì hắn đã không có linh căn rồi. Nhưng sở dịch hiện tại cảm giác là linh căn ngược lại là cực hạn tu sĩ tư duy cùng tu vi. Tu tiên cái gì trọng yếu nhất? Lực ý chí tài nguyên ngộ tính. Những điều này đều là nhất định được. Nhưng mà con đường tu tiên cũng không dễ dàng. Cái gọi là tu tiên giả trên thực tế tựu là một đám nắm giữ quảng đại thần thông phàm nhân mà thôi. Mà những này thần thông nơi phát ra là bắt chước thiên nhiên một ít gì đó, thí dụ như mưa gió lôi điện vân vân. Nhưng nếu là có thể đem tự nhiên nhét vào bản thân, không có bất kỳ về cái này một phương diện ghi lại. Bởi vì này thực sự quá tải điên cuồng. Giả thiết có thể làm được điểm này, liền không khác sáng tạo ra một cái thế giới. Mà sở dịch lục giới tựa hồ liền là như thế này một cái thế giới. Tuy nói lục giới bây giờ còn nhỏ, xa không có lưu vân đại lục như thế hoàn thiện. Nhưng sở dịch tin tưởng, chỉ cần có đầy đủ thời gian, liền là có thể đấy. Huống chi lục giới mang cho năng lượng của hắn không phải cường đại. Mới kim đan cảnh tam trọng liền là như thế này. Không biết sau này kim đan cảnh tứ trọng, kim đan cảnh ngũ trọng. Thậm chí thần bí kia khó lường tiên huyền cảnh, đến lúc đó lục giới sẽ là cỡ nào huyền bí. Sở dịch như thế một phen mặc sức tưởng tượng về sau, mới chợt nhớ tới một sự kiện đến. Đó chính là hắn tại hạ lục giới hết thành bản mạng pháp thân dung hợp trước khi. Là lại để cho Lâm Nguyệt Nhi trở về trấn Hải Môn đấy. Mà mình cũng tại Lâm Nguyệt Nhi trên túi chứ vật lặng lẽ để lại một cái ký hiệu. Làm như vậy cách làm là sở dịch vì ngưng tụ kim đan hoàn tất về sau. Liền có thể đủ tìm được Lâm Nguyệt Nhi ý tứ. Nhớ tới chuyện này, sở dịch lập tức cảm ứng thoáng một phát. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Com chuyện quải tiên chương 0343. Đối thủ cũ. Hừ, ngươi cho rằng ta không biết các ngươi mai phục tại này sao? Hiện tại, các ngươi là nguyên một đám mình kết thúc đâu rồi, hãy để cho ta tự mình động thủ. Bất diệt ma hoàng lạnh giọng hỏi. Thư hữu thượng truyền, mà một đám kim đan cảnh tu sĩ nghe vậy, sắc mặt lập tức khó coi vô cùng. Bọn họ đều là kim đan cảnh tu sĩ. Không biết đã trải qua bao nhiêu khó khăn mới tu tới một bước này. Mặc dù hôm nay đến dốc sức liều mạng thời điểm đều đã làm xong vẫn là chuẩn bị. Nhưng không có nghĩ đến là như thế này một cái kết quả. Mà giờ khắc này lại nghe thấy giá lạnh truyền âm. Chư vị đạo hữu nhanh chóng hướng về sau thối lui, đối đãi ta phát động trấn hải đại cấm. Giá lạnh vừa dứt lời. Là hướng phía trấn hải môn một phương chậm rãi phi độn mà đi. Mà một đám hơn 20 tên kim đan cảnh tu sĩ. Cũng đồng loạt đi theo lui lại. Cùng lúc đó, trấn hải môn bên trong sơn môn cũng phát ra một hồi trầm thấp vù vù thanh âm. Một đạo lam vũ lất phất vầng sáng, phô thiên cách địa địa thăng. Cái này cảnh tượng thật giống như có một mặt biển cả theo trấn hải trong môn bay lên. Lập tức, phương viên mấy trăm dặm nổi thủy linh khí tức đều trở nên cuồng bạo. Một màu xanh da trời sóng lớn. Tại trấn hải môn trên không thành hình. Trên bầu trời mây trôi. Lại bị cái này sóng lớn khí thế toàn bộ gạt ra. Sau đó, cái này diệt thế sóng lớn, hướng phía bất diệt ma hoàng phô thiên cách địa mà đến. Bất diệt ma hoàng nhìn thấy một màn này. Sắc mặt cũng là ngưng trọng. Chỉ thấy hắn đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Nhưng một tầng mấy trăm trượng lớn lên huyết sắc hào quang. Nhưng lại theo trên người của hắn sáng lên. Một màn này lập tức lại để cho trấn hải môn một đám tu sĩ nuốt hạ nước miếng. Bất diệt ma hoàng huyết quang lợi hại, bọn hắn thế nhưng mà thấy tận mắt thức qua đấy. Cuối cùng, hay vẫn là bị sở dịch cái kia kinh thế một kiếm cho phá vỡ. Nhưng xem hôm nay bất diệt ma hoàng trên người huyết quang khí tượng. Nhưng lại so với ngày đó muốn cường lớn hơn rất nhiều. Phạm vi diện tích cũng muốn lớn hơn rất nhiều. Cái này liền ý nghĩa bất diệt ma hoàng hôm nay huyết quang lực phòng ngự càng mạnh hơn nữa. Lập tức, trấn hải môn một đám tu sĩ đối với trấn hải đại cấm tin tưởng thậm chí là có chút chưa đủ. Bất diệt ma hoàng nhìn xem trước mặt mà đến sóng lớn. Như trước không có lựa chọn trốn tránh. Lại để cho cái này diệt thế sóng lớn trùng kích tại máu của mình trên ánh sáng. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Một kích này giống như không phải nện ở huyết quang hộ thuẫn phía trên mà là sóng biển đánh vào cứng rắn trên đá ngầm. Bất diệt ma hoàng hộ thể huyết quang. Chỉ hơi hơi rung động bỗng nhúc nhích liền ngăn cản được trấn hải đại cấm một kích. A, nhìn thấy một màn này cho dù là giá lạnh sắc mặt đều là đột nhiên thay đổi vài cái. Chẳng lẽ thật là ngăn không được đến sao? Giá lạnh tại nội tâm không khỏi nghĩ như vậy đến, giờ khắc này, hắn nghĩ đến không phải mình, mà là sư phụ của mình. Sư phó thời điểm ra đi, là đem trấn hải môn phó thác cho mình đấy. Mà hôm nay sư phó chưa về. Trấn hải môn nhưng lại hủy ở trên tay của mình. Sư phó, xin lỗi rồi. Giá lạnh ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời tự nhủ một câu. Cái này, liền xem như tạm biệt rồi. Phía dưới, giá lạnh là muốn xông tới tự bảo kim đan rồi. Nhưng mà, lại để cho giá lạnh đồng tử co rụt lại chính là. Tại trấn hải đại cấm kinh khủng kia sóng biển phía trên, dĩ nhiên là có một đảo màu xanh đậm độn quang. Cái này đảo độn quang tốc độ cực nhanh. Hơn nữa thập phần chi quen thuộc, là sư tôn. Giá lạnh tại trong lòng hưng phấn mà hét lớn trong lúc nhất thời vậy mà đều thiếu chút nữa kêu lên tiếng đến. Mà bất diệt ma hoàng giờ phút này cũng là cảm thấy một cẩu nguy hiểm khí tức. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu nhìn lại, lại trông thấy một màu xanh đậm bóng dáng. Đây là... Bất diệt ma hoàng nhìn không được âm thanh thì thầm một tiếng. Bởi vì tại đây đảo độn quang bên trong, hắn không có có cảm giác đến nhận chức gì một tia huyết nhục khí tức tồn tại. Là thần thức hóa hình. Bất diệt ma hoàng lập tức có chút hoảng sợ, thần thức hóa hình, đây chính là tiên huyền cảnh đại tu sĩ thủ đoạn. Cái kia chờ thần thông, cho dù là một người bình thường tiên huyền cảnh nhất trọng tu sĩ, mình bây giờ cũng không phải đối thủ. Nhưng mà sau một khắc, bất diệt ma hoàng sắc mặt liền trở nên cổ quái. Bởi vì này đạo thần thức linh động khí tức thập phần rất ít, giống như là một thanh phi kiếm. Chẳng lẽ là... Bất diệt ma hoàng lập tức suy nghĩ cẩn thận cái gì. Đang định bước ra bảo lui. Lại bỗng nhiên trông thấy cái này một đảo màu xanh đậm độn quang đột nhiên biến mất. Ngay sau đó một lam đến trắng bệt hào quang. Theo bên người của hắn thoáng cái nổ bung. Oanh! Không nghĩ giống như bên trong cử nổ lớn thanh âm bởi vì bảo tạc sóng xung kích so thanh âm còn nhanh. Mà bất diệt ma hoàng cái kia tựa hồ vô kiên bất tồi huyết quang hộ thuẫn. Cũng thoáng cách bao phủ tại bất thình lình đại trong lúc nổ tung. Oanh! Cho tới giờ khắc này, cái kia kịch liệt tiếng nổ mạnh, mới cuồn cuộn truyền đến chấn đắc người màng tai phát chấn. Chấn hải đại cấm cái kia diệt thế sóng biển. Bị tạc được bốn phía bay ra. Một cực lớn mây hình nấm. Hướng phía trên bầu trời bay lên. Đem vốn là màu lam nhạt bầu trời đỉnh, biến thành thâm thúy màu xanh đậm. Trọn vẹn sau một lát. Trấn hải môn cái này một phương kim đan cảnh tu sĩ mới bộc phát ra một hồi hoan hô thanh âm. Mà giá lạnh thì là hô to một tiếng. sư tôn. Hắn ở đâu nhìn không ra. Đó là Trấn Hải chân nhân dùng kim đan cảnh tứ trọng tu vi kim đan tự bảo. Cùng bất diệt ma hoàng đồng quy vu tận mất. Bất quá vào thời khắc này, Trấn Hải chân nhân thanh âm nhưng lại trầm thấp địa theo Trấn Hải môn một phương truyền đến. Giá lạnh, vi sư không có vấn lạc. Vi sư dùng chính là ta Trấn Hải môn nhất mạch bí thuật. Đem chính mình kim đan luyện chế trở thành một hạt uy lực cực lớn diệt sạch kim đan. Này thuật này đây ta toàn bộ tu vi khí huyết. Cùng với thần thức luyện chế. Chính là ta Trấn Hải môn nhất mạch cấm thuật. Lịch đại chỉ có trưởng môn mới có thể biết được. Hơn nữa chỉ có đạt tới kim đan cảnh tứ trọng mới có thể thi triển. Này thuật hậu hoạn vô cùng, sử dụng về sau liền tương đương với là phế nhân một cái. Vi sư cũng là bất đắc dĩ, lúc này mới làm như thế đấy. Hiện tại vi sư chỉ có luyện khí cảnh tu vi, hơn nữa cả đời không cách nào khôi phục. Giá lạnh, sau này Trấn Hải môn tự giao cho ngươi rồi. Vi sư thi triển này thuật tiêu hao tâm thần thật sự quá lớn, được hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hết những này, Trấn Hải chân nhân liền không một tiếng động. Mà một đám Trấn Hải môn một phương tu sĩ, nhưng lại ngây ngẩn cả người. Trấn Hải chân nhân thật không ngờ cường ngạnh. Dùng sức một mình, liền hóa giải toàn bộ Lưu Vân đại lục nguy nan. Đại tu sĩ phong thái, quả nhiên danh bất hư truyền. Một chút tu sĩ lập tức đối với Trấn Hải chân nhân kính ngưỡng vô cùng. Mà giờ khắc này lại là có thêm một đạo âm thanh lạnh như băng truyền đến. Hiện tại cao hứng có phải là quá sớm hay không điểm? Thực cho rằng cái kia chính là thuật có thể đem ta diệt sát sao? Thanh âm thập phần sang giọng, giống như trong địa ngục ma vương. Trấn Hải môn một chút tu sĩ kinh hãi. Nhìn lại, dĩ nhiên là một cao tới 20 trượng huyết sắc cực lớn thân ảnh. Lơ lửng tại vừa rồi vị trí nổ mạnh bên trong. Dĩ nhiên là bất diệt ma hoàng. Nhìn thấy một màn này, Trấn Hải môn một phương hơn 20 tên kim đan cảnh tu sĩ tâm như chết cho. Giờ phút này bất diệt ma hoàng. Ngoại trừ huyết sắc lân giáp dựa vào ngực bộ vị hơi có chút hắc bên ngoài. Còn lại hết thảy đều hoàn hảo không tổn hao gì. Lớn như thế uy lực bạo tạc, vậy mà chỉ đổi lấy như thế kết quả. Bất diệt ma hoàng quét mắt liếc phía dưới. Lộ ra một tia khinh miệt cười lạnh, liền muốn ra tay, lại bỗng nhiên trong nội tâm sùng mình. Chỉ thấy một màu xanh nhạt độn quang theo Trấn Hải trong cửa phi độn mà ra. Màu xanh nhạt độn quang tốc độ cũng không khoái. Nhưng không biết vì sao bất diệt ma hoàng nhưng trong lòng bay lên một cổ cảm giác xấu. Hắn cố gắng địa dùng thần thức hướng phía cái kia một đạo màu xanh nhạt độn quang quét tới. Hiện tại thần trí của hắn đã đạt đến 2.000 trượng, là trước kia nhiều gấp đôi. Nhưng mà như thế khoảng cách xa, hắn nhưng lại như trước với không tới đấy. Nhưng lại để cho hắn cảm thấy toàn thân nhút nhát chính là một đạo thần thức. Nhưng lại tại trên người của hắn quét thoáng một phát. Về phần cái này thần thức chủ nhân, không cần, nhất định là cái kia màu xanh độn quang bên trong tu sĩ đấy. Cái này chẳng phải là cái kia màu xanh độn quang bên trong tu sĩ thần thức còn muốn vượt qua hắn. Chẳng lẽ là hắn? Lập tức, bất diệt ma hoàng nghĩ tới một cách lại để cho hắn không muốn chạm mặt biến thái. Qua 3.000 trượng. Giờ phút này, sở dịch báo ra một cái lúc trước hắn mình cũng không cảm tưởng con số. Thần trí của hắn. Vậy mà đạt đến 3.000 trượng xa. Phải biết rằng, hắn mới được là kim đan cảnh tam trọng. Bình thường kim đan cảnh tam trọng tu sĩ thần thức. Bất quá mới được là 500 trượng mà thôi. Mà hắn nhưng lại đã đến 3.000 trượng nhiều. Hơn nữa lúc trước hắn kim đan cảnh nhị trọng thời điểm thần thức cũng chỉ có lấy 1.000 trượng nhiều. Hơn nữa cái này vừa bay độn, sở dịch liền phát hiện này chiếc có pháp thân một ít thần diệu. Đầu tiên là nhẹ. Cái loại này nhẹ nhàng thật giống như phong cảm giác, sở dịch trước khi là chưa từng có thể nghiệm qua đấy. Sau đó liền một loại tự nhiên cảm giác. Loại cảm giác này thập phần kỳ diệu. Thật giống như mình có thể tùy thời hóa thành cái này Lưu Vân đại lục bên trong là bất luận cái gì một vật. Loại này hóa thân cùng tự nhiên cảm giác, sở dịch liền cảm thấy hết sức lợi hại. Hơn nữa sở dịch còn cảm thấy được. Hắn này. Chiếc. Có pháp thân. tuy nhiên như trước có máu huyết cốt cách tạo thành, nhưng là có thể tùy ý địa phân thân ngàn vạn, sau đó lại lần ngưng tụ. Loại này phân thân ngàn vạn thần thông, dĩ nhiên là này chiếc có pháp thân bản thân chỗ có chứa đấy, mà những này chỉ sợ còn không phải toàn bộ. Còn lại thần diệu chỉ sợ còn đủ Sở Dịch đào móc tốt một hồi đấy. Nhưng mà chỉ là những này cũng đã thập phần biến thái, hơn nữa vậy là đủ rồi. Trong chốc lát, Sở Dịch liền phi độn đã đến Bất Diệt Ma Hoàng đối diện, chắp tay lăng không mà đứng. Như cũ là cái kia một bộ bình thường thanh sam. Như trước là giống nhau gương mặt, đồng dạng đối thủ. Nhưng lần này, Sở Dịch khí thế nhưng lại tựa hồ vững vàng địa đè lại Bất Diệt Ma Hoàng. Mà Bất Diệt Ma Hoàng đang cảm thấy người tới quả nhiên là Sở Dịch thời điểm, cũng là hiển lộ ra một tia ngưng trọng. Là ngươi, ngươi quả nhiên không có chết. Bất Diệt Ma Hoàng trầm thấp nói, thanh âm giống như sấm rền. Không tệ, vận khí của ta gần đây không tệ, cho nên không có chết. Sở Dịch cũng là cười nói. Nhìn thấy Sở Dịch như thế, Bất Diệt Ma Hoàng mày nhíu lại được sâu đi một tí. Bỗng nhiên Bất Diệt Ma Hoàng sắc mặt triển khai. Chỉ thấy hắn cười nói, Trình đạo hữu, dùng ngươi tu vi, làm gì cùng những này rác rưởi làm bạn. Không bằng cùng ta cùng một chỗ cộng đồng khai sáng một phen đại sự nghiệp. Ta Bất Diệt Ma Hoàng có thể dùng tâm ma thể cùng Trình đạo hữu ngươi kết vì huynh đệ đồng minh cộng đồng tiến thối. Bất Diệt Ma Hoàng lớn tiếng nói. Ngay tại lúc đó, một đạo xúc thế đã lâu thần thức công kích huyết ma đâm cũng hướng phía Sở Dịch giết tới. Hắn cũng không tin, 2000 trượng thần thức huyết ma đâm vẫn không thể lại để cho Sở Dịch dục tiên dục tử. Đăng ký hội viên có thể lấy được tư nhân thư không đọc sách dễ dàng hơn. Treo tiên, các bạn đang nghe truyện tại audio. Com truyện quải tiên chương 0343. Đối thủ cũ. Hai đạo huyết ma đâm tại phát ra thời điểm lặng yên không một tiếng động. Ta. Nhưng còn nếu là dùng sức mạnh đại thần thức đảo qua Sở Dịch một mảnh kia hư không, liền có thể trông thấy hai đạo cô đọng đến cực điểm màu đỏ như máu hào quang. Tại cực tốc địa phá không mà đi. Đột nhiên, Sở Dịch ngoài thân vài thước chỗ, hồng mang không có bất kỳ dấu hiệu địa mạnh mà lóe lên. Dĩ nhiên là hai đạo tia máu trực tiếp chui vào Sở Dịch trong ấp. Đây cũng là thần thức công kích uy lực. Thần thức vô hình không có gì, nhưng là có thể trực tiếp công kích đối phương linh hồn. Chỉ cần trúng chiêu là chết. Cái này cũng là thần thức công kích khó giải cùng bá đạo chỗ. Giờ phút này, Sở Dịch trong thức hải, tư vô trong thức hải, những cái kia thần thức chi lực nếu không như trước khi như vậy tùy ý địa phân bố lấy, mà là hóa thành một đạo trong suốt viên cầu. Viên cầu như nước, chậm rãi chuyển động. Dĩ nhiên là đem Sở Dịch thần thức chi lực toàn bộ ngưng tụ tại trong đó. Tinh thần công kích sở dĩ lợi hại là vì thần thức tán loạn tại trong thức hải căn bản không ngưng tụ nguyên nhân. Kể từ đó đối phương bén nhọn thần thức công kích một khi sát nhập thức hải, mạnh mẽ đâm tới thoáng một phát, liền có thể đối với tu sĩ thần thức tạo thành thập phần đại sát thương. Mà Sở Dịch thanh tâm quyết, dĩ nhiên là đem Sở Dịch thần thức ngưng tụ trở thành một khỏa viên cầu. Cái kia hai đạo tia máu vừa xông vào Sở Dịch thức hải, là đâm vào viên cầu phía trên, lập tức tựu cùng lấy trứng chọi với đá, không có chút nào động tĩnh địa tựu tiêu mất hết. Mà Sở Dịch trong thức hải, cái kia thần thức ngưng tụ mà thành viên cầu nhưng như cũ là ở chậm rãi chuyển động. Dĩ nhiên là Bất Diệt Ma Hoàng xúc thế mà phát hai đạo huyết ma đâm không cách nào dung chuyển Sở Dịch thần thức mảy may. Mà từ bên ngoài nhìn vào đến Sở Dịch cả người, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng điểm như trước đứng ngay tại chỗ. Bất Diệt Ma Hoàng nhìn thấy một màn này, lập tức quá sợ hãi. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể hội không bị huyết ma đâm ảnh hưởng đấy? Bất Diệt Ma Hoàng lớn tiếng kêu lên. Giờ khắc này Bất Diệt Ma Hoàng đã thất thố. Nhìn thấy một màn này, Sở Dịch khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Không có nắm chắc. Ngươi cảm thấy dùng tính cách của ta có thể như vậy đi tới cùng ngươi cứng đối cứng sao? Ngươi huyết ma đâm bây giờ đối với ta đến căn bản không có hiệu quả. Sở Dịch cười lạnh nói. Mà bất diệt ma hoàng nhưng lại bỗng nhiên biến sắc. Mạnh mà lại vài đạo huyết ma đâm hướng phía Sở Dịch công tới. Lập tức, vài đạo tia máu theo Sở Dịch quanh thân sáng lên. Lập tức lần nữa quy ở vô hình. Mà Sở Dịch như cũ là vẫn không nhúc nhích địa đứng ở chỗ đó. Bất diệt ma hoàng thấy thế, lần nữa cắn răng một cái, muốn tiếp tục phát động huyết ma đâm. Lại nghe thấy Sở Dịch lạnh lùng thốt, không cần uổng phí khí lực rồi. Ta mấy năm này học xong một môn thần thức phòng ngự thuật pháp, gọi là thanh tâm quyết. Ngươi cho dù là lại thi triển ngàn vạn lần, kết quả kia cũng giống như vậy đấy. Sở Dịch thanh âm cuồn cuộn, vẫn còn như thiên thần thẩm phán. Mà bất diệt ma hoàng nghe vậy, nhưng lại kinh hô kêu lên, làm sao có thể. Thần thức phòng ngự bí pháp, bực này bí pháp ngươi vậy mà sẽ có được. Bất diệt ma hoàng nhìn không được kêu to. Bởi vì cho dù là khi bọn hắn ma tộc quê quán, loại này thần thức phòng ngự bí pháp cũng là quý hiếm quý giá dị thường chi vật. Nhất là như loại này có thể hoàn toàn đem thần thức công kích chống đỡ đỡ được, càng là chỉ có chính là mấy bộ. Hơn nữa đều nắm giữ ở cái kia nhiều thế hệ tương truyền mấy cái siêu cấp gia tộc môn phái trong tay. Hơn nữa thẳng truyền dòng chính bên trong tư chất siêu tuyệt thiên tài, về phần nếu là không có. Là thà rằng bất truyền cũng không nhẹ dễ dàng địa đem loại này thần thức phòng ngự bí pháp truyền thụ đi ra ngoài. Dù sao nếu là loại này thần thức phòng ngự bí pháp kẻ có được như gần kề chỉ là tư chất hoặc là tư chất tốt hơn. Bị người đánh chết tỷ lệ liền thập phần to lớn. Đến lúc đó, bất định sẽ gặp có thủ đoạn gì đem loại này thần thức phòng ngự bí pháp cho học đi. Cho nên, hắn bất diệt ma hoàng đến bây giờ mới thôi. Cũng đều còn không có hữu thần thức phòng ngự bí pháp. Chỉ có thần thức công kích bí pháp. Thần thức phòng ngự bí pháp a. Nếu là bị ta cho làm đến, lại hồi quê quán. Đem này thần thức phòng ngự bí pháp xuất ra. Phải thay đổi cái gì không đổi được. Cấp cao nhất bảo vật. Lợi hại nhất thần thức công kích thuật pháp. Đại lượng tài nguyên. Hết thảy cái gì cần có đều có. Bất diệt ma hoàng con mắt đốn lúc sáng. Nhưng lập tức lại trở nên âm trầm. Bởi vì trước mặt của hắn còn có một tòa tựa hồ là khó có thể vượt qua cử sơn. Cái này tòa cử sơn. Là giờ phút này đứng tại hắn đối diện, ăn mặc một bộ bình thường thanh sam nhân tộc tu sĩ. Sở Dịch. Sở Dịch giờ phút này nhìn xem bất diệt ma hoàng trong nội tâm thập phần bình tĩnh. Hắn biết rõ, bất diệt ma hoàng lợi hại nhất chiêu số là cái này huyết ma nhất tộc thần thức công kích bí pháp. Một khi đem chi phòng ngự xuống, đó chính là bất diệt ma hoàng sát chiêu. Thì ra là lần trước cái kia chỉ ma trảo rồi. Bất quá, đồng dạng là có chuẩn bị Sở Dịch, tự nhiên là sẽ không để cho chiêu thức dùng hết bất diệt ma hoàng bắt lấy lần thứ hai cơ hội như vậy đấy. Cho nên, cùng bất diệt ma hoàng sinh tử chém giết qua một hồi Sở Dịch, đối với bất diệt ma hoàng tuyệt chiêu, có thể nói là biết được không sai biệt lắm. Hơn nữa, dù cho bất diệt ma hoàng còn có một chút không sử dụng tuyệt chiêu, Sở Dịch cũng là không sợ đấy. Thử nghĩ, tại liều mạng một kích cuối cùng thời điểm, ai không biết dùng chính mình tuyệt chiêu mạnh nhất. Tuyệt chiêu mạnh nhất cũng đã biết, còn lại thì sợ gì. Chỉ cần tâm chút ít cũng được. Đến với mình, mặc dù bất diệt ma hoàng đối với chính mình cũng là hết sức hiểu rõ. Nhưng cái kia là trước kia chính mình rồi. Hôm nay Sở Dịch không chỉ có đã có cái này lợi hại vô cùng pháp thân, cường lớn hơn rất nhiều thần thức, cùng với thần thức công kích diệt thần đâm còn hữu thần thức phòng ngự bí pháp thanh tâm quyết bên ngoài, còn có Sở Dịch hôm nay trong tay lớn nhất sát khí phi vũ kiếm trận. Cái này một bộ kiếm trận, mặc dù tại trước mắt vẫn không thể xem như bản đầy đủ bản phi vũ kiếm trận, bởi vì Sở Dịch bây giờ có thể đủ hoàn mỹ điều khiển phi kiếm cũng chỉ có hơn 40 chuôi. Cho nên Sở Dịch chỉ dùng 36 chuôi thanh vân phi vũ kiếm hợp thành một cái phi vũ kiếm trận. Uy lực tự nhiên là xa không bằng Sở Dịch tưởng tượng trong cái kia bản đầy đủ bản phi vũ kiếm trận đấy. Nhưng cho dù là như vậy, dựa theo Sở Dịch đoán chừng, Cho dù là cái này bản rút gọn bản phi vũ kiếm trận, như cũ là so lúc trước hắn cái kia cửu cung kiếm trận lợi hại bên trên rất nhiều lần đấy. Bất quá cụ thể thực chiến như thế nào? Mượn bất diệt ma hoàng làm một cái thí nghiệm a. Đột nhiên Sở Dịch ngẩng đầu, trong mắt đã hiện lên một tia lệ mang. Cái này một cái chớp mắt, Sở Dịch trong hai mắt bắn ra ánh mắt giống như là lợi kiếm, lại để cho bất diệt ma hoàng đô chịu sợ. Đến tột cùng trong lòng có cái dạng gì chiến ý mới có thể có được ánh mắt như vậy. Đang lúc bất diệt ma hoàng trong nội tâm dùng mình thời điểm, lại chợt phát hiện Sở Dịch một tay chi thiên, trong miệng thanh rít gào một tiếng, đi. Chỉ thấy theo một tiếng này thanh rít gào, Sở Dịch giữa ngón tay một tầng thanh mịt mờ vầng sáng sáng lên, hướng phía cực cao không trung chỗ bay đi. Sau đó liền chui vào cực cao bên trên bầu trời, lại không một tiếng động. Hơn nữa, bất diệt ma hoàng giật mình phát hiện, thần trí của hắn tại đảo qua cái này màu xanh vầng sáng thời điểm, vậy mà giống như quét tại không trung. Cái này lại để cho bất diệt ma hoàng trong nội tâm kinh hãi. Thần thức cơ hồ không cách nào quét đến, cái này không chẳng khác nào là nhìn không thấy sao. Bất diệt ma hoàng nhìn xem Sở Dịch. Trong ánh mắt của hắn, lần thứ nhất xuất hiện hoảng sợ loại này thần sắc. Mà Sở Dịch nhưng lại hướng phía bất diệt ma hoàng thần bí địa cười cười, ngay sau đó liền khanh địa một tiếng. Một thanh lam trong suốt, như mộng ảo trường đao bị Sở Dịch cho rút ra. Đúng là cái kia lam ảnh chiến đao. Đao này vừa ra, bốn phía nhiệt độ liền mạnh mà chậm lại. Bất diệt ma hoàng sắc mặt cũng khó coi vài phần. Hắn tự nhiên là biết rõ này chuôi lam ảnh chiến đao toàn thân đều là dùng vạn năm băng phách trong nhất cực phẩm mộng chi lam luyện chế mà thành. Chắc chắn gì thường. Hơn nữa cực kỳ lạnh như băng. Cho dù là hắn cũng không cách nào hủy hoại. Có chút đau đầu đấy. Giờ phút này chỉ thấy Sở Dịch cầm đao quát to, bất diệt ma hoàng, ngươi vốn không phải ta Lưu Vân Đại Lục tu sĩ. Nếu là ngươi tới này an phận thủ đắc, chúng ta tự nhiên là tôn sùng là khách quý, sành ăn địa chiêu đãi, mang ngươi đi khắp Lưu Vân Đại Lục, dùng biểu hiện chúng ta Lưu Vân Đại Lục tu sĩ tình hữu nghị. Nhưng ngươi tới này nhưng lại muốn dựa vào chính mình vũ lực cướp đoạt tài nguyên, lại để cho bao nhiêu tu sĩ vẫn lạc, hằng hà gia đình nghiền nát. Ngươi không thể tha thứ. Tại quê hương của ta, tại của ta thời điểm vẫn tin tưởng một câu, cái kia chính là bằng hữu đã đến có hảo tửu, như là địch nhân đến, đối phó hắn cũng chỉ có đại đao. Mà ngươi đủ loại cử động, liền cho thấy ngươi là ta Lưu Vân Đại Lục tu sĩ địch nhân, tự nhiên cũng là ta Sở Dịch địch nhân. Cho nên đối với ngươi, liền chỉ có đại đao. Nhận lấy cái chết. Sở Dịch một hơi nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đìa hết những này. Tại sao lưng mặt lạnh chân nhân giá lạnh, đan đỉnh tử lam vũ chân nhân, kim điêu chân nhân chờ một đám kim đan cảnh tu sĩ sung trời trầm trồ khen ngợi trong tiếng. Vung đao thẳng tiến. Dắt Lưu Vân Đại Lục tu sĩ chờ đợi. Dắt nguyện vọng của mình. Dắt diệt sát bất diệt ma hoàng quyết tâm. Sở Dịch một đao kia, dĩ nhiên dùng tới toàn lực. Một đạo cơ hồ kéo dài qua phía chân trời băng lam sắc dòng sông trống giống xuất hiện tại không trung. Một đao kia, Sở Dịch ra chính là nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Lưới đao chưa đến, đao khí tung hoành. Bất diệt ma hoàng, lập tức liền bị dìm ngập tại trong đó. Băng lam sắc băng hoa gào thét. Bất diệt ma hoàng ở trong đó chỉ là vùng vẫy vài cái, liền bị một đao kia lưới đao đánh trúng. Sau đó là một phân thành hai. Bất diệt ma hoàng cái kia một đôi màu xanh lá trong mắt, chỉ tới kịp hiện lên vài tia hoảng sợ. Miệng của hắn đại trương, tựa hồ muốn kêu to mấy thứ gì đó, lại bị trước mặt mà đến đại lượng vụn băng cho nhét ở, quấy lấy lăn lộn, hóa thành thành từng mảnh mảnh vỡ. Bất diệt ma hoàng thân hình dĩ nhiên là tại một đao kia phía dưới bị quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Mà bất diệt ma hoàng khí tức cũng theo hàn băng thiên hà cái này một đạo thuật pháp biến mất, mà cùng nhau biến mất. Cái này, nhìn thấy một màn này, Sở Dịch đều có chút ngây ngẩn cả người. Bởi vì tình huống trước mắt chỉ đại biểu lấy một loại tình huống, bên kia là bất diệt ma hoàng đã vẫn lạc. Bất diệt ma hoàng vẫn lạc. Chỉ là dùng một đao. Sở Dịch cảm thấy cái này có chút rung động. Lập tức dùng thần thức tại phương viên 3.000 trượng ở trong mạnh mà qua lại quét mấy lần. Không có. Không có bất kỳ bất diệt ma hoàng khí tức. Thật đã chết rồi. Ta một đao, diệt sát bất diệt ma hoàng. Sở Dịch đứng tại nguyên chỗ, không biết suy nghĩ cái gì. Mà sau lưng, Lam Vũ chân nhân vậy có chút ít run rẩy thanh âm vang lên. Thật lợi hại, thật sự là quá lợi hại đấy. Vừa mới một kích kia đủ để so sánh thượng phẩm pháp bảo toàn lực một kích rồi. Thậm chí còn hơn lúc trước. Sở đạo hữu thần thông, vậy mà đã lợi hại như vậy rồi. Lam Vũ chân nhân có chút điên cuồng mà hét lớn. Về phần vừa mới đại địch của bọn hắn, bất diệt ma hoàng chết, cũng là bị bọn hắn tạm thời địa quên mất rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 0344 câu chuyện. Một đao chi uy trong chốc lát liền tại ở giữa thiên địa tan hết. Mà Sở Dịch cũng rốt cuộc trọng mới xuất hiện ở Lưu Vân Đại Lục sở hữu tất cả tu sĩ trước mặt. Lập tức, Sở Dịch đánh chết bất diệt ma hoàng tốc độ. Dùng Sở Dịch đao nhanh chóng còn tốc độ nhanh. Tại Lưu Vân Đại Lục ở bên trên điên cuồng mà truyền bá lấy. Hơn nữa, cùng nhau lan truyền ra. Còn có Sở Dịch chỉnh đốn Lưu Vân Đại Lục hôm nay loạn giống như quyết tâm. Cùng với cái kia Lưu Vân đao khách câu chuyện. Cũng cùng theo một lúc lan truyền ra. Hiện tại toàn bộ Lưu Vân trên đại lục cũng biết một việc, cái kia chính là Sở Dịch là cái kia Lưu Vân đao khách. Về phần vì sao chỉ có trúc cơ cảnh ngũ trọng, nghe nói chỉ là Sở Dịch một cố phân thân nguyên nhân. Cái này lại để cho Lưu Vân đại lục vạn thiên tu sĩ bội phục vô cùng. Phân thân, đây là cỡ nào lợi hại thần thông? Phải biết rằng tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều là một cái mạng, một cái đầu. Đi ra ngoài thám hiểm thời điểm đều là cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ không nghĩ qua là vứt bỏ mạng nhỏ. Nhưng Sở Dịch có phân thân. Chỉ là điểm này liền đủ để cho rất nhiều tu sĩ hâm mộ rồi. Thử nghĩ, tại một loại trúc ít tầm bảo địa phương, nếu là cảm thấy gặp nguy hiểm, liền lại để cho phân thân của mình đi vào. Đợi đến lúc xác minh hết thảy nguy hiểm chính mình lại đi vào. Đây chẳng phải là không sơ hở tí nào. Cho dù sau khi đi vào phát hiện là tử lộ, cũng tốt biết rõ nơi này là tuyệt địa, không thể đi vào không phải. Bởi vậy, Sở Dịch cái này phân thân một thuật, lập tức bị truyền thần hồ kỳ kỹ. Mà những cái kia muốn đối phó Sở Dịch tu sĩ, tự nhiên cũng sợ, nhao nhao thu tâm tư. Bởi vì không nói đến căn bản không thể nào là Sở Dịch đối thủ. Cho dù là cực cái gia tộc khác môn phái hoặc là cá nhân biết rõ một ít Lưu Vân trên đại lục tự nhiên hình thành kỳ hiểm chi địa, có thể gây nên người vào chỗ chết đấy, cũng đều là tắt cái này tâm tư. Bởi vì đã Sở Dịch có phân thân thuật, cái kia dù cho giết chết cũng không có ý nghĩa gì, ngược lại sẽ lại để cho Sở Dịch cho nhớ lên. Đó chính là chính mình muốn chết rồi. Cho nên, Lưu Vân Đại Lục tại Sở Dịch dùng Trấn Hải Môn danh nghĩa thôi động đấy. Hải hóa Đại Lục hoạt động về sau. Lưu Vân Đại Lục Cửu Châu tất cả lớn nhỏ thế lực đều nhao nhao hưởng ứng. Không ai dám không theo. Cái này là thực lực lực lượng. Chỉ cần có thực lực, một câu sự tình. Về phần những người này có phục hay không, cái kia cũng không phải là Sở Dịch quản sự tình. Tựa như Sở Dịch trước khi nghe được qua một câu thập phần có thiền lý tận nhân sự, nghe thiên mệnh. Trở thành là chúng sinh chi phúc, nếu không phải thành. Sở Dịch cũng không cách nào miễn cưỡng. Bởi vì loại này sự tình thì không cách nào miễn cưỡng đấy. Nếu là Lưu Vân Đại Lục chúng sinh trời sinh tính dễ giết, cái kia cho dù là chính mình dù thế nào áp chế, cũng sẽ biết hướng phía mặt khác mơ ám diện chuyển biến, cho nên Sở Dịch liền chỉ là biểu đạt chính mình hy vọng tu tiên giới thiểu chém giết nguyện vọng. Về phần cụ thể làm như thế nào, Sở Dịch lại bất lực rồi. Tại bốn phía tìm cái kia bất diệt ma hoàng trong vài năm, Sở Dịch đi qua vô số phàm nhân thành trì quốc gia, vô số tu tiên giả thành trì. Đợi cho cuối cùng quay đầu thời điểm, Sở Dịch phát hiện, cái này đoạn con đường trải qua ý nghĩa đối với mình mà nói xa xa địa lớn hơn đuổi giết bất diệt ma hoàng bản thân. Tại đây đoạn lữ trình trước khi, Sở Dịch vô luận như thế nào đều tựa hồ thiếu đi chút gì đó này nọ. Nhưng ở bái kiến nhiều như vậy câu chuyện, nhiều như vậy loại sinh hoạt về sau, Sở Dịch phát hiện, trong lòng của hắn tựa hồ nhiều hơn một loại gì thứ đồ vật. Đây là vật gì đây này? Sở Dịch cũng nói không nên lời. Nhưng nếu là muốn Sở Dịch trích dẫn một câu đến nói, cái kia chính là vô vi. Chậm rãi dẫn đạo. Nếu là trở thành, liền mừng rỡ. Nếu không phải thành cũng không muốn phiền muộn, đó là cơ duyên không đủ, cũng không thể cưỡng cầu đấy. Bởi vì cưỡng cầu là không có có hiệu quả đấy. Trong mấy năm này, Sở Dịch đi qua những người phàm tục kia trong quốc gia, có một ít là đang tải kinh nghiệm biến cách. Có một cách là đang gõ trận chiến, còn có thường thường không có gì lạ. Nhưng Sở Dịch phát hiện, nhưng phàm là thường thường không có gì lạ quốc gia, nhưng lại kinh nghiệm thời gian dài nhất đấy. Mà diệt vong thời gian nhanh nhất là chiến tranh cùng những cái kia biến cách đấy. Nhất là những cái kia cường lực biến cách đấy. Chậm rãi, Sở Dịch xem đã minh bạch. Dục tốc bất đạt, làm một việc. Nhất là cái này chuyển biến chủ lưu giá trị xem sự tình. Không phải nói vũ lực chấn áp thoáng một phát. Vô vô khẩu hiệu có thể đấy. Hắn cần người cam tâm tình nguyện địa theo đáy lòng nhận đồng. Người trẻ tuổi làm việc luôn một lời nhiệt huyết, luôn cho rằng vũ lực có thể giải quyết hết thảy. Nhưng trên thực tế nhưng lại cái gì cũng không giải quyết được. Duy nhất có thể giải quyết cái này sự tình là thời gian. Thông qua đại lượng thời gian cùng kiên nhẫn mới có thể làm được điểm này. Như Sở Dịch trước khi nghĩ như vậy, thông qua một trận giết, thông qua thực lực của mình có thể cải biến hiện trạng. Căn bản là chuyện không thể nào. Hoàn toàn là Sở Dịch tưởng tượng mà thôi. Sở Dịch, ngươi bây giờ trâu rồi à. Bất quá ta cảm giác, cảm thấy, ngươi bây giờ tựa hồ có chút không vui bộ dạng. Thanh Hồ đảo chi Đỗ Nguyên trong đảo, Hàn Thải Hoàn đối với Sở Dịch nói ra. Thanh Hồ đảo hôm nay đã không còn tồn tại. Đem làm Sở Dịch đánh chết bất diệt ma hoàng tin tức sau khi truyền ra. Thanh Hồ đảo toàn bộ cao tầng hết thảy đi không còn. Không biết đi địa phương nào. Còn lại, tất cả đều là chút ít thất bại trúc cơ cảnh tu sĩ. Còn có đại bộ phận luyện khí cảnh đệ tử. Chắc là Thanh Hồ chân nhân còn có Lâm Phong Vũ bọn người nghe nói Sở Dịch việc này. Sợ Sở Dịch đến báo thù, liền suốt đêm trốn đi nha. Về phần Lạc Tinh Thánh Địa, còn có Hồ Châu Liên Minh vân vân một đám cùng Sở Dịch từng có ăn tết. Quá tiếc. Thế lực đều là nhao nhao sớm chạy mất. Như thế lại để cho Sở Dịch cười khổ một tiếng. Đúng vậy. Sở Dịch trước khi là khởi qua đem những người này hảo hảo sửa chữa một phen nghĩ cách. Dù sao những cái thứ này thật sự là không phải thứ gì. Nhưng ở đánh chết bất diệt ma hoàng về sau, Sở Dịch cũng suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự tình. Thiện ác là cần phải có cái so sánh đấy. Có so sánh mới có thiện ác. Nếu như không có Thanh Hồ chân nhân các loại nhân vật, đem làm Sở Dịch đã bị một ít người tốt. Thí dụ như cái kia Liên Vân Sơn Mạch Phường thị chủ tiệm chiếu cố thời điểm, mới có thể sinh lòng cảm kích. Cho nên thiện ác là nhất thể hai mặt sự tình, là tất nhiên hội trên thế giới này tồn tại đấy. Trên cái thế giới này chỉ sợ cũng căn bản không có một cái hoàn toàn là thiện thế giới. Cái này là Sở Dịch ngộ ra đạo lý. Một khi hiểu thông đạo lý này về sau, Sở Dịch liền cảm thấy Thanh Hồ chân nhân bọn người thực sự không phải là không thể tha thứ đấy. Chỉ cần về sau hơi chút thu liếm một ít, Sở Dịch là tuyệt đối sẽ không tìm hắn gây phiền phức đấy. Nhưng Thanh Hồ chân nhân bọn người, nhưng lại không nghĩ như vậy, mà là trực tiếp chạy mất. Nhưng bởi như vậy cũng tốt, bởi vì Sở Dịch đối với Thanh Hồ đảo cái địa phương này, hay vẫn là thập phần có cảm tình. Dù sao đây là Sở Dịch cái nhà thứ hai, cũng là nhất có cảm giác một cái ra. Bây giờ có thể như vậy trực tiếp ở phía trên cảm giác tự nhiên là thập phần chuyện tốt đấy. Đúng vậy a, ta cũng không biết là vì cái gì. Cảm giác cảm thấy muốn đi hoàn thành một kiện sự tình gì. Nhưng cũng không biết từ đâu nói lên. Sở Dịch nghe vậy do dự một chút. liền mở miệng lần nữa nói ra. Ta có một cái câu chuyện. Về ta lai lịch câu chuyện. Ta trước khi một mực chưa nói với các ngươi. Đó là bởi vì không phải nhiều chuyện, chính là sợ nói ra lại để cho các ngươi cảm thấy ta là đầu óc đốt đi. Bất quá hiện tại dùng của ta tu vi chắc có lẽ không xuất hiện đầu óc đốt đi cái này sự tình. Cho nên nói đi ra các ngươi hẳn là sẽ tin tưởng đấy. Sở Dịch vừa cười vừa nói. À, sự tình gì? Có quan hệ ngươi tới lịch câu chuyện. Lúc này đây Sở Dịch vừa ra khỏi miệng. Chẳng những là Hàn Thải Hoàn, mà ngay cả Lăng Hương đều là phát ra một tiếng thét kinh hãi. Sở Dịch lai lịch nàng lại hiểu rõ bất quá rồi. Ngày ấy bái kiến Sở Dịch về sau, Lăng Hương đặc biệt đi thăm dò qua Sở Dịch tư liệu. Sở dĩ tra Sở Dịch tư liệu cũng không phải nói Sở Dịch soái đã đến như thế nào như thế nào. Sở Dịch tự nhiên là không thể nào soái đến cái loại này kinh thiên động địa tình trạng. Hắn tướng mạo chỉ là nén lòng mà nhìn xem lần hai mà thôi. Sở dĩ đi thăm dò là vì Lăng Hương muốn biết là cái gì lại để cho Sở Dịch có can đảm đối kháng Hoàng Thạch Đảo một đám tu sĩ. Chẳng lẽ là có cái gì lợi hại hậu trường. Khi đó Sở Dịch mới được là trúc cơ cảnh nhị trọng, hết sức bình thường, xa không hữu hiện tại lợi hại đấy. Kết quả một tra phía dưới, phát hiện Sở Dịch căn bản không có bất luận cái gì hậu trường. Cái này lại để cho Lăng Hương trong bóng tối tức giận Sở Dịch xúc động. Dễ dàng cho mình gây tai họa đồng thời. Cũng đúng hắn nhiều thêm vài phần chú ý. Trong nội tâm nghĩ đến nếu là có khả năng, âm thầm địa giúp hắn một bả. Ha ha, đúng vậy. Có quan hệ ta lai lịch câu chuyện, bất quá, cái này câu chuyện phát sinh địa điểm cũng không phải là Lưu Vân Đại Lục. Bởi vì Lưu Vân Đại Lục bên trong câu chuyện, sư tỷ nhất định đã sớm điều tra rồi, ta cũng không có gì nói. Ta muốn nói là ta tại một thế giới khác câu chuyện. Chỗ đó cũng là của ta ra. Để cho ta thường xuyên tưởng niệm địa phương. Sở Dịch nhìn xem Thanh Hồ Đảo bên trên bình tĩnh mặt hồ. Hôm nay Thanh Hồ Đảo không bao giờ nữa là môn phái, mà là Lưu Vân Đại Lục một người tu luyện thánh địa. Hơn 10 tên kim đan cảnh tu sĩ. Như đan đỉnh tử bọn người là chú ở phía trên. Rất nhiều mộ danh mà đến tu sĩ. Sẽ gặp tới đây bái sư học nghệ. Cố mà giờ khắc này sau giờ ngọ ấm dương ở bên trong, du thuyền xuyên thẳng qua như dệt, thập phần bận rộn. Sở Dịch ánh mắt có chút phiêu miêu. Hắn lần nữa nhớ tới về cái kia gọi là địa cầu địa phương ở phía trên phát sinh rất nhiều câu chuyện. Mà giờ khắc này Hàn Thải Hoàn nhưng lại quát to một tiếng, lại để cho Sở Dịch hồi phục xong. Hoa ha ha ha. Sở Dịch, chẳng lẽ ngươi còn đi qua những thứ khác đại lục? Ta cũng đã được nghe nói những thứ khác đại lục cùng chúng ta Lưu Vân Đại Lục bất đồng. Tựa hồ có trời sinh thần lực cử nhân. Thân cao cũng so chúng ta cao rất nhiều. Tốt như chúng ta chỉ có thể đủ đến những người kia đầu gối bộ dạng. Sở Dịch, mau dẫn ta còn có Lăng Hương tỷ tỷ đi xem a. Hàn Thải Hoàn lớn tiếng kêu lên. A. Sở Dịch nghe xong lập tức tựu buồn bực. Cái này tiểu Hoàn muốn chạy đi đâu rồi? Vì vậy Sở Dịch ho một tiếng chậm rãi nói ra. Ta cũng không phải cái này Lưu Vân Đại Lục nhân sĩ. Nói như vậy, ta tận lực dùng một loại các ngươi có thể lý giải phương thức nói cho các ngươi. Ta ở đằng kia một cái thế giới thân thể, có thể nói là đã chết đi. Linh hồn của ta, dùng một loại ngay cả ta hiện tại chính mình cũng không biết là cái gì phương thức. Đến nơi này, bám vào đã đến Thanh Hồ Đảo một đôi nam nữ đệ tử tân sinh hài nhi trên người. Cái này là ta. Trên thực tế, ta đối với Lưu Vân Đại Lục mà nói, hoàn toàn là một cái khách qua đường. Hơn nữa lúc trước cũng vẫn là như vậy. Nhưng là hiện tại, ta nhưng lại phát hiện. Bởi vì các ngươi. Bởi vì Lưu Vân Đại Lục nhiều như vậy huyền bí kinh nghiệm. Để cho ta thật sâu đã yêu cái chỗ này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com chuyện quải tiên chương 0345. Tao ngộ chiến. Sở Dịch nói đến đây, ngừng lại một chút. Lập tức liền đem chuyện xưa của mình dùng hàn thải hoàn bọn hắn có thể tiếp nhận phương thức. Chậm rãi nói đến, trọn vẹn nói không sai biệt lắm hơn một canh giờ, mới đưa chuyện xưa của mình cho nói xong. Sau khi nói xong, hàn thải hoàn cùng lăng hương hai nữ đều là dùng một loại hưng phấn ánh mắt nhìn xem hắn. Hàn thải hoàn càng là trực tiếp hỏi, hoa, thật sự có như vậy địa phương a? Mỗi người cũng sẽ không thuật pháp, tựu tương đương với là phàm nhân quốc gia đồng dạng. Nhưng này tên gì khoa học kỹ thuật vậy mà như vậy phát đạt, phát triển ra nhiều như vậy thứ đồ vật a? Sở Dịch, ngươi chạy nhanh mang ta đi. Hàn thải hoàn lôi kéo Sở Dịch cánh tay kêu lên. Sở Dịch nghe xong nhức đầu rồi. Ta nói ta đây muốn có thể trở về, đã sớm đi trở về. Dù sao chỗ kia thế nhưng mà trở đầy lấy chính mình quá nhiều nhớ lại, cũng không có thiếu bạn tốt. Sở Dịch nhưng là muốn hồi đi xem một cách đấy. Về phần sau khi trở về hỗn không tốt. Về điểm này, Sở Dịch chưa từng có nghĩ tới. Hay nói giỡn. Hắn hiện tại thế nhưng mà kim đan cảnh tam trọng tu sĩ. Người mang các loại nhị thiên thần thông. Nếu là có thể đủ trở về muốn hỗn phong thủy nước lên. Cái kia quả thực không phải uống nước đồng dạng đơn giản, chỉ là trở về tựa hồ trở thành một cái xa không thể chạm mộng. Đối với địa cầu, cái kia đã từng sinh hoạt qua địa phương, Sở Dịch có quá nhiều nghĩ cách. Thí dụ như nói, Sở Dịch tựu đã từng tưởng tượng qua. Cái này Lưu Vân Đại Lục cùng địa cầu hoàn cảnh tuy nhiên đồng dạng, nhưng lôi điện cương phong tầng cái gì, đều là địa cầu bên trên không sở hữu đấy. Cũng là hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua đấy. Cho nên Sở Dịch cảm giác có phải hay không là mặt khác một cái song song không gian, hoặc là những thứ khác địa phương nào. Đối với này, Sở Dịch cũng thì không cách nào lý giải. Đúng rồi, bên ngoài. Đột nhiên, Sở Dịch tựa hồ nghĩ tới điều gì. Sở Dịch ngẩng đầu, nhìn xem hồ châu trên không cái kia xanh lam như giặt rửa bầu trời. Sở Dịch biết rõ thiên sở dĩ là màu xanh da trời. Đó là bởi vì dưỡng khí nguyên nhân. Nếu là hướng bên trên lại hướng lên, liền sẽ biến thành màu xanh đậm. Sau đó là cương phong tầng. Lại hướng lên, Sở Dịch liền không biết rồi. Nhưng Sở Dịch duy nhất có thể dùng xác nhận chính là bên ngoài là vô tận hư không. Thì ra là người địa cầu theo như lời vũ trụ. Nếu không, đi bên ngoài nhìn xem. Mặc dù nói như vậy tựa hồ là mò mẫm tìm được tỷ lệ không lớn. Nhưng luôn hy vọng không phải. Nghĩ tới đây, Sở Dịch liền cùng hai nữ lại hàn huyên một hồi, đem hai nữ hống sau khi đi. Đã là đêm khuya thời gian. Mà giờ khắc này toàn bộ Hồ Châu cũng đã tiến nhập hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Ai cũng không có chú ý tới, một đảo màu xanh nhạt độn quang theo thanh hồ đảo vào chiều lấy phía chân trời phi độn mà vào. Cái kia một đảo độn quang đúng là Sở Dịch độn quang. Bên ngoài đến tột cùng là dạng gì đấy? Hôm nay thực lực của ta đã vượt qua bình thường kim đan cảnh ngũ trọng tu sĩ, nghĩ đến hẳn là cũng được. Sở Dịch song mắt thấy đêm đen như mực không cấp tốc hướng phía bên ngoài phi độn mà đi. Mà hắn cảnh vật trước mắt đã ở phi tốc biến ảo lấy. Trên bầu trời ánh sao sáng. Càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng. Thẳng đến. Sáng giống như một chiếc chén nhỏ đèn điện mà giờ khắc này. Một cổ áp lực cũng tùy theo bốn phương tám hướng mà đến. Cương phong tầng đã đến. Sở Dịch thấy thế thanh díp gào một tiếng, một tầng thỉnh mịt mờ vầng sáng tại thân thể của hắn bên ngoài sáng lên. Thành từng mảnh màu xanh lá sen giống như phiến lá, sen kẽ trong đó. Đúng là liên hoa, bên trong liên hoa pháp thuẫn. Cùng lần trước bất đồng chính là. Lần này cương phong tầng cương phong thổi tới hộ thể pháp thuẫn phía trên. Dĩ nhiên là không chút nào động. Đang lúc Sở Dịch nghi hoặc thời gian. Lại bỗng nhiên cảm giác áp lực chợt nhẹ. Sau đó liền nhanh chóng biến mất. Đợi cho Sở Dịch kịp phản ứng thời điểm, lại phát hiện mình đã chạy ra khỏi cương phong tầng. Cứ như vậy đi ra. Sở Dịch nhìn phía dưới cuồng bạo khí lưu trong nội tâm lập tức cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng nổi. Năm đó, cái này cương phong thế nhưng mà thiếu chút nữa đã muốn cái mạng nhỏ của mình. Lại để cho chính mình nửa bước khó đi. Mà hôm nay thật không ngờ đơn giản địa cứ tới đây rồi, chính mình thậm chí đều không có có cảm giác gì. Cái này tựu là thực lực a. Sở Dịch cảm khái thoáng một phát, liền mọi nơi nhìn quanh. Bốn phía đều là bao la bát ngát tinh không. Sở Dịch tiếp tục hướng phía bên ngoài phi độn. Phiêu nổi giữa không trung lưu vân đại lục tại Sở Dịch trong mắt càng ngày càng rõ ràng. Mãi cho đến có thể thấy rõ toàn bộ đại lục hình dáng. Thẳng đến lúc này, Sở Dịch mới chấn động. Lưu vân đại lục, cái tên này đến tột cùng là ai khởi đấy? Sở Dịch khiếp sợ phát hiện. Giờ phút này hắn dưới chân lưu vân đại lục dĩ nhiên là giống như địa cầu. Là một cái hình tròn hình cầu. Lưu vân đại lục, vậy mà cũng là tròn đấy. Chỉ là, lưu vân đại lục thể tích thật sự là quá lớn, lớn đến mà ngay cả tu sĩ cũng không có phát hiện. Đương nhiên, cũng không phải là không có bất luận cái gì một người tu sĩ phát hiện. Những cái kia có thể phi độn đến cương phong bên ngoài tu sĩ nhất định đều phát hiện bí mật này. Chỉ là lưu vân đại lục cái tên này, đã nhiều thế hệ tương truyền. Cho nên cũng không có ai nghĩ tới muốn đem chi cải biến tới. Sở Dịch nhìn phía dưới lưu vân đại lục. Cái này một khỏa xinh đẹp tinh cầu. Cùng địa cầu đồng dạng, lưu vân đại lục chủ đề nhan sắc là màu xanh da trời đấy. Còn lại địa phương đại đa số là màu xanh lá, còn có một chút màu trắng cùng màu đỏ. Màu xanh da trời chính là biển cả. Màu trắng chính là tuyết sơn. Màu xanh lá chính là mảng lớn rừng rậm thảo nguyên. Về phần những cái kia màu đỏ là đang tại phun trào địa hỏa vân vân. Cùng địa cầu so sánh với cái này lưu vân đại lục tựa hồ càng thêm xinh đẹp một ít. Cái nhân vi lưu vân đại lục tu sĩ đều vẫn tương đối chú ý hoàn cảnh. Ít nhất không có gì chặt cây cây cối ô nhiễm hồ nước tình huống. Cho nên theo vũ trụ bên trên nhìn lại, dĩ nhiên là xinh đẹp đến trình độ này. Cái này lại để cho Sở Dịch bao nhiêu có chút xúc động. Quê hương của mình địa cầu tựu là cái dạng này đấy. Mặc dù nói mình chưa từng có như hôm nay xem lưu vân đại lục như vậy xem địa cầu. Nhưng Sở Dịch sinh hoạt chính là cái kia niên đại. Máy tính đã sớm phổ cập. Vô số điện ảnh áp. Phích phô thiên cách địa. Về địa cầu hình tượng. Cái kia một chương do trước Xô Viết phi hành ra thêm gazin quay chụp ở dưới kinh điển địa cầu ảnh chụp. Đã sớm xâm nhập nhân tâm. Cái kia một cái xinh đẹp màu xanh da trời tinh cầu đã sớm trở thành vô số người trong lòng mộng ảo. Sở Dịch tiếp tục hướng phía bên ngoài hư không phi độn lấy. Đột nhiên, Sở Dịch trong mắt thấy được một thứ gì. Một cái di động đồ vật. Cái này lại để cho Sở Dịch trong nội tâm cả kinh. Vũ trụ sao mà rộng lớn, đây là khỏi cần nói đấy. Có thể ở trong không gian di động đồ vật bị mắt thường bắt đến. Cái này là không thể nào đấy. Bởi vì cho dù là đạt tới tốc độ ánh sáng, trong một khoảng cách xa bên trong cũng không có khả năng có một chút biến hóa. Cho nên trước mắt chỉ có một loại giải thích hợp lý. Cái kia chính là cái này vật thể cách mình thập phần địa gần. Đã gần đã đến cơ hồ có thể đụng tay đến tình trạng. Hội là vật gì? Lưu tinh sao? Sở Dịch nghi ngờ thoáng một phát. Quyết định hay vẫn là đi lên xem một chút. Đứng tại lưu tinh phía trên. Quan sát lưu vân đại lục. Theo lưu tinh cùng một chỗ trụy lạc tại lưu vân đại lục cái kia rộng lớn trong biển rộng. Loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Mà giờ khắc này cái kia bị Sở Dịch nhìn chăm chú đến vật thể nhưng lại có khác một phen nghĩ cách. Vì vậy di động vật thể đúng là một chiếc phi thuyền chính là trước kia cái kia huyết thủ ma hoàng phi thuyền. Giờ phút này, hắn chính mừng rỡ như điên, đã đến trước mắt trên phiến đại lục này. Thật sự là quá tuyệt vời. Xem cái này sinh cơ nên có bao nhiêu tài nguyên a. Ha ha ha, ta đấy, đều là của ta. Ma hoàng cảnh ngũ trọng ở trong tầm tay a. Đến lúc đó thực lực của ta há lại hiện tại có thể so sánh. Hừ, trong gia tộc những lão gia hỏa kia nguyên một đám chiếm lấy tài nguyên, một đám tài trí bình thường. Nếu là đem những cái kia tài nguyên cho ta huyết thủ, ta đã sớm ma hoàng cảnh ngũ trọng. Bất quá các ngươi không để cho cũng không có sao, trời cũng giúp ta. Ha ha ha, huyết thủ ma hoàng cuồng tiếu lấy hướng phía lưu vân đại lục phóng đi. dựa theo suy đoán của hắn tối đa còn có một canh giờ. Hắn liền có thể trực tiếp tiếp xúc đến cái này Lưu Vân đại lục mặt đất. Mà giờ khắc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy một cổ cường đại khí tức đập vào mặt. Cái gì? Có cùng ta đồng dạng lợi hại tu sĩ? Điều này sao có thể? Chẳng lẽ là trên phiến đại lục này thổ dân tu sĩ? Huyết thủ ma hoàng kinh dị bất định địa hướng phía Sở Dịch phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một đạo thanh sắc thanh âm. Chính đứng bất động ở không trung, hướng phía huyết thủ ma hoàng bên này xem ra. Dĩ nhiên là Sở Dịch. Cũng phát hiện huyết thủ ma hoàng động tĩnh, vì vậy liền xem đi qua. Cái nhìn này, Sở Dịch đầu tiên trông thấy là một chiếc phi thuyền khổng lồ. Phi thuyền. Sở Dịch nhìn thấy cái đồ chơi này lần đầu tiên là rung động một bả. Làm cái gì? Thời đại vũ trụ còn phi thuyền. Đã có phi thuyền liền có người rồi. Thật tốt quá. Đi qua hỏi một chút, cái này bên ngoài hư không là cái dạng gì nữa trời đấy? Sở Dịch nhất thời cao hứng, liền hướng phía cái này phi thuyền phi độn mà đi. Mà phi thuyền bên trong huyết thủ ma hoàng thấy thế, nhưng lại trong nội tâm kinh hãi. Hắn thực sự không phải là hai tay trống trơn Sở Dịch. Hắn hiện tại chỗ dung thân chính là một chiếc phi thuyền. Ma tộc chất lượng thường lần thập phần độ cao phi thuyền. Hôm nay, hắn là mượn lấy trong phi thuyền một cái pháp trận, thấy rõ Sở Dịch toàn bộ dung mạo. Hơn nữa liền khí tức cũng cảm ứng được nhất thanh nhị sở. Dĩ nhiên là một cái tu vi không tại hắn phía dưới tồn tại. Như vậy tu sĩ, như thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này địa phương vừa quái đấy? Huyết thủ ma hoàng trong nội tâm kinh hãi, nhưng lập tức, hắn hay vẫn là quyết định chủ ý. Trước bắt giữ người này, làm tin tưởng cái này phương đại lục ở bên trên tu sĩ tu vi trình độ nói sau. Tâm niệm vừa động phía dưới. Huyết thủ ma hoàng liền trực tiếp theo phi trong thuyền phi độn mà ra. Hóa thành một đạo huyết quang. Hướng phía Sở Dịch phi độn mà đến. Sở Dịch thấy thế, nhìn không được tại trong lòng mắng một câu. Bởi vì đem làm huyết thủ ma hoàng theo phi trong thuyền phi độn mà ra thời điểm, Sở Dịch cũng đã nhìn rõ ràng hắn bộ dáng. Dĩ nhiên là cùng bất diệt ma hoàng độc nhất vô nhị tạo hình. Cái này, chỉ có thể ý nghĩa một sự kiện. Đó chính là trước mắt thằng này. Tuyệt đối là cùng bất diệt ma hoàng đến từ cùng một chỗ. Nói cách khác, trước mắt thằng này chính là một ma tộc tu sĩ. Hơn nữa xem ra tu vi tuyệt đối không kém bộ dạng. Sở Dịch không khỏi có chút bận tâm. Tuy nói hắn tu vi chiến lực đã sớm không thể so sánh nổi, nhưng trước mắt người này, hắn lại là vì khoảng cách qua xa liền khí tức cũng không có cảm giác được, cho nên trong lòng có chút khẩn trương đấy. Nhưng vô luận như thế nào, Sở Dịch nhưng lại biết rõ, hắn là không thể lùi bước đấy. Huống chi, Sở Dịch cũng còn có hắn lực lượng. Cái kia chính là lục giới. Tuy nhiên đến nay mới thôi, Sở Dịch cũng không có làm tin tưởng lục giới toàn bộ công năng. Nhưng có thể khẳng định chính là, lục giới chính là một phương độc lập đại lục. Chỉ cần lục giới bất diệt, chính mình tựu bất tử. Dù cho thật sự gặp không thể địch lại được đối thủ, Sở Dịch liền chỉ có thể tự bảo mất cái này cố hóa thân, tiến tới phi túc tại Thanh Hồ đảo ngưng tụ một cố thân hình, đem chính mình đạo lữ huyên để trước toàn bộ mang vào lục giới nói sau. Cái này là Sở Dịch cuối cùng đường lui. Hắn hiển nhiên cái này con đường lui cũng là xấu nhất phương pháp xử lý rồi. Sở Dịch nhìn trước mắt cấp tốc tới gần thân ảnh, tại trong lòng chậm rãi tính toán. Chờ một chút, xem tình huống làm việc. Nếu là có khả năng, lập tức vận dụng mạnh nhất tuyệt chiêu, ra tay đánh lén. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 0346 bản sắc. Giữa hai người khoảng cách phi tốc địa tới gần lấy. Rất nhanh, liền đã đến ngàn trượng ở trong. Cái này đã là một cái tuyệt đối nguy hiểm khoảng cách. Mà khoảng cách này bên trong, Sở Dịch cùng huyết thủ ma hoàng cũng mới đều dừng lại. Giúp nhau dùng thần thức hảo hảo mà quét một vòng đối phương. Kim đan cảnh tam trọng. Huyết thủ ma hoàng quét qua phía dưới trong nội tâm là định rồi không ít, nhưng đồng thời trong nội tâm hết sức kỳ quái. Lòng cảnh giác cũng không buông lỏng. Thử nghĩ, Một gã kim đan cảnh tam trọng tu sĩ, làm sao có thể đủ lại để cho chính mình có một chủng tâm vì sợ mà tâm rung động cảm giác. Chắc hẳn người này tất có chỗ hơn người. Tựu cùng huyết ma đại lục ở bên trên những cái kia giàu có truyền kỳ sắc thái thiên tài, có thể chiến thắng so với chính mình tu vi cường rất nhiều nhân vật. Chỉ là tùy tùy tiện tiện địa tựu đụng phải một nhân vật như vậy, có phải hay không thái quá mức trùng hợp một điểm. Huyết thủ ma hoàng cao thấp đại lượng thoáng một phát sở dịch, quyết định hay vẫn là dùng chính mình ngay từ đầu ý định đến xử lý, đánh lén làm chủ. Mà cùng lúc đó, sở dịch cũng là đánh giá thoáng một phát huyết thủ ma hoàng. Một cổ cường đại khí tức, lập tức bị sở dịch cảm ứng được. Cổ hơi thở này cường đại, nếu so với chi bất diệt ma hoàng mạnh nhất lúc còn cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa tựa hồ cùng bất diệt ma hoàng cái kia cổ hơi thở có một ít bản chất khác nhau. Có thể kéo dài qua hư không mà đến. Ma hoàng cảnh ma tộc thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, sở dịch trong đầu liền nhớ tới một đoạn này lời nói. Bởi vậy, sở dịch vững tin không thể nghi ngờ. Tên này đứng ở trước mặt hắn ma tộc, hẳn là một gã ma hoàng cảnh ma tộc. Ma hoàng cảnh ma tộc, tương đương với là nhân loại tu sĩ trong tiên huyền cảnh tồn tại. Sở dịch con mắt có chút nhíu lại, kình địch. Đây là sở dịch cái thứ nhất phán đoán. Nhưng mà cũng gần kể như thế. Thần thức đảo qua về sau, sở dịch cảm thấy người này khí tức tuy nhiên cường đại. Nhưng còn chưa tới cái loại này hắn không thể chiến thắng tình trạng. Sở dịch thần thức thập phần rõ ràng địa cảm giác được. Người này khí tức tuy nhiên cường đại. Nhưng xa không có bất diệt ma hoàng cái loại này khí phách cảm giác. Hẳn là một gã sơ cấp ma hoàng. Sở dịch lập tức rơi xuống phán đoán. Đối với mình chiến lực, sở dịch vẫn có một ít đoán chừng đấy. Nếu là toàn lực ra tay, hẳn là kim đan cảnh ngũ trọng tu sĩ đỉnh phong mấy lần thậm chí cả thêm nữa. Mà tiên huyền cảnh, mặc dù nói nghe danh từ thập phần phong cách lợi hại, nhưng trên thực tế cũng chính là như vậy một sự việc. Tại đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, sở dịch biết không vô địch nhân vật là cá nhân, đều là có nhược điểm, đều sẽ là cái chết. Huống chi là một cái sơ cấp ma hoàng mà thôi. Đoán chừng cũng tựu ma hoàng cảnh một nhị trọng bộ dạng. Sở dịch trong nội tâm cũng có phán đoán. Hai người nhìn nhau một phen, cuối cùng hay vẫn là huyết thủ ma hoàng trước tiên mở miệng rồi. Vị đạo hữu này ta gọi huyết thủ, chính là đến từ phương xa tu sĩ. May mắn du đáng đến đại lục này. Huyết thủ đạo hữu. Sở dịch nghe vậy, mỉm cười thi lễ một cái. Đồng thời trong nội tâm cười lạnh. Ma tộc tu sĩ đều là mấy thứ gì đó mặt hàng, sở dịch trong nội tâm thập phần tinh tường. Quả quyết là không thể nào đến du ngoạn đấy. Cái này huyết thủ ma hoàng như vậy làm, chỉ sợ hay là đối với chính mình có một ít kiêng kỵ. Ý định đánh lén mà thôi. Đã như vậy, không bằng tựu tương kế tựu kế. Quyết định cái này chú ý. Sở dịch cũng bắt đầu đà khởi ha ha đến. Huyết thủ đạo hữu tại hạ họ sở, tên một chữ một cái dễ dàng chữ. Ngươi bảo ta sở đạo hữu sẽ xảy đến. Nơi này là quê hương của ta. Chúng ta cũng gọi hắn Lưu Vân Đại Lục. Đạo hữu phương xa mà đến là khách, có thể có hứng thú đến ta Lưu Vân Đại Lục du lãm một phen. Sở dịch chắp tay ha ha cười nói. Du lãm một phen. Huyết thủ ma hoàng nghe vậy, màu xanh biếc con mắt chuyển bỗng nhúc nhích có chút kinh nghi bất định. Nếu là sở dịch vừa rồi biểu hiện ra ngoài chính là sợ hãi, tránh né lùi bước vân vân, huyết thủ ma hoàng nói không chừng sẽ gặp vui vẻ tiến về trước đấy. Bởi vì nếu là sở dịch biểu hiện ra như vậy cảm xúc, liền có thể nói rõ. Sở dịch chính là cái này cái gì Lưu Vân trên đại lục tu vi cao nhất tu sĩ, hoặc là tu vi cao nhất tu sĩ một trong. Kể từ đó, hắn huyết thủ ma hoàng liền không dám tùy tiện đi đến. Dù sao bọn hắn ma tộc thanh danh thế nhưng mà thập phần đống bừa bộn đấy. Gặp được so với chính mình lợi hại tu sĩ, kết cục có thể nghĩ. Mà hôm nay sở dịch lộ ra, lại là một bộ vẻ mặt không sao cả. Hơn nữa xem sở dịch trẻ tuổi như vậy, chẳng lẽ cái này Lưu Vân trên đại lục dĩ nhiên là một cái tu tiên trình độ cực cao chi địa. Cái này Sở Dịch là mỗ lão quái vật đệ tử. Một lát sau, huyết thủ ma hoàng liền thăm dò tính mà hỏi thăm bên kia là cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Trình đạo hữu tuổi còn trẻ liền có phần này tu vi đáng quý. Chắc hẳn sư trưởng nhất định là một cái thập phần khó lường nhân vật. Huyết thủ nếu là có may mắn nghe được cái kia bọn người vật dạy bảo, nhất định đối với tu vi vô cùng hữu ích đấy. Huyết thủ ma hoàng vừa cười vừa nói. Muốn lôi kéo ta. Lôi kéo ta Lưu Vân Đại Lục thực lực. Sở Dịch nghe vậy cười lạnh. Huyết thủ ma hoàng lời nói này nhìn như là khách khí lời nói, nhưng trên thực tế mục là chỉ có một. Cái kia đúng là hiểu rõ thoáng một phát Lưu Vân Đại Lục thực lực. Thí dụ như Sở Dịch nếu là có sư trưởng. Cái này phiên lấy lòng phía dưới. Sở Dịch không thể nói trước sẽ đem chính mình sư trưởng danh tự cùng đại khái tu vi cho nói ra. Sở Dịch cười khổ. Nói thật ra đấy. Nếu là hắn thật sự có cái gì sư trưởng. So chính hắn ngưu bức lợi hại rất nhiều. Hắn hội không chút do dự đem chi báo ra đến. Đem cái này huyết thủ ma hoàng cho dọa lùi. Hơn nữa trên thực tế, Sở Dịch cũng là con lão sư, hơn nữa còn không chỉ một cái, hơn nữa thập phần ngưu bức. Thiên nhãn chân nhân, tự nhiên chân quân, đại diễn chân quân. Những nhân vật này, tùy tiện lôi ra một cái, cũng có thể đem trước mắt cái này cái gì huyết thủ ma hoàng cho làm đến xít sao đấy. Nhưng vấn đề là, Sở Dịch đô là gián tiếp địa đã nhận được những người này truyền thừa. Mà những người này trên thực tế đã sớm vẫn lạc vài vạn năm rồi. Đã sớm biến mất tại thời gian trường trong sông. Trước mắt, Lưu Vân Đại Lục trong lợi hại nhất tu sĩ là hắn Sở Dịch chính mình. Kể từ đó, nếu đem huyết thủ ma hoàng mang về Lưu Vân Đại Lục là một hồi tai nạn. Dùng hai người thực lực chiến trường nếu là ở Lưu Vân Đại Lục ở bên trên. Đã như vậy, Sở Dịch trong mắt hơi híp. Ha ha, lại để cho huyết thủ đạo hữu chê cười, ta nơi nào đến cái gì sư thừa. Không dối gạt huyết thủ đạo hữu. Ta cái này thân tu vi. Chính là tuổi nhỏ thời điểm lầm thực một không biết tên linh quả. Làm cho tư chất tiến nhanh. Cái này mới có hôm nay thành tựu. Thế cho nên bây giờ có thể đủ tung hoành Lưu Vân Đại Lục. Xem ra cái này vận khí cũng là thực lực trọng yếu tạo thành bộ phận A. Sở Dịch sau khi nói xong cười ha ha, thần thái căn bản không giống giả bộ. Đem cái kia nhà giàu mới nổi biểu lộ không bỏ sót. Sở Dịch nói như vậy là có mục là. Về phần mục đương nhiên là dụ dỗ huyết thủ ma hoàng mục. Huyết thủ ma hoàng gây nên tại sao? Tự nhiên là tài nguyên. Mà Sở Dịch lời nói này. Nhìn như là nhà giàu mới nổi phát tích sử. Nhưng trên thực tế nhưng lại tiết lộ cho huyết thủ ma hoàng hai cái tin tức. Cái kia chính là Lưu Vân Đại Lục thiên tài địa bảo là có không ít. Trong đó càng là có một cái có thể cùng có thể hay không cầu chân quý thiên tài địa bảo. Cái này tương đương với là một cái trọng buông tấn đủ để cho huyết thủ ma hoàng động tâm soi. Huống chi đoạn văn này trong còn để lộ ra thứ hai đoạn tin tức. Bên kia này đây Sở Dịch tu vi có thể tung hoành Lưu Vân Đại Lục. Tung hoành, như thế nào tung hoành? Vô địch cùng thiên hạ tùy ý hành tẩu, là vi tung hoành. Sở Dịch đây cũng là tương đương với tại vô tình ý tầm đó tiết lộ hắn tại Lưu Vân Đại Lục đã là tu vi cao nhất một loại tu sĩ cái này một chuyện thực. Quả nhiên, huyết thủ ma hoàng nghe vậy, hai con ngươi chớp động vài cái. Trình đạo hữu, nói như vậy, các ngươi Lưu Vân Đại Lục thiên tài địa bảo, là thập phần nhiều rồi hả? Huyết thủ ma hoàng vừa cười vừa nói. Ha ha ha, đó là tự nhiên. Ta Lưu Vân Đại Lục đất rộng của nhiều, diện tích lãnh thổ bao la chỉ là đã xác minh địa phương. Thiên tài địa bảo liền không biết có bao nhiêu. Lại càng không cần phải nói cái kia rất nhiều tự nhiên hình thành kỳ hiểm chi trong đất rồi. Sở Dịch nói đoạn văn này thời điểm một bộ tự hào biểu lộ. Đó là giới thiệu nhà mình hương tự hào. Cái này bức biểu lộ rơi vào huyết thủ ma hoàng trong mắt. Lập tức là mặt khác một bộ hương vị. Quả nhiên là chưa từng gặp qua các mặt của xã hội thổ dân à. Đã như vậy, liền không cần lưu thủ rồi. Sau một khắc, huyết thủ ma hoàng trong tay có hơi không thể tra hào quang sáng lên. có chút lóe lên về sau liền ẩn vào bốn phía trong hư không. Một màn này, Sở Dịch tựa hồ là không phát giác gì. Mà cùng lúc đó, Huyết Thủ Ma Hoàng cũng là khẽ cười nói. Như thế đến nói, Lưu Vân Đại Lục có thể thật là bảo địa a. Chỉ là không biết dùng Lưu Vân Đại Lục tu sĩ thực lực, có thể giữ được hay không cái này một khối bảo địa đâu này. Huyết Thủ Ma Hoàng giống như cười mà không phải cười nói. Nờ, đạo hữu chuyện đó ý gì? Sở Dịch hơi có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Mà giờ khắc này, Sở Dịch bốn phía phương viên ngàn trượng ở trong hư không. Một hồi rụt rì hồng mang lói lên phía dưới. Vô số chỉ huyết sắc ma thủ lập tức xuất hiện. Như một chương lưới đem Sở Dịch rầm rạp chẳng chịt địa gắn vào trong đó. Đạo hữu ngươi cái này là ý gì? Sở Dịch thấy thế hoảng sợ nói. Mà giờ khắc này, Huyết Thủ Ma Hoàng gặp trận thế đã thành. Không cần phải nữa ngụy trang rồi. Là bản thái hiển thị rõ địa cười nói. Ta là ý gì? Đạo hữu cũng biết bao nhiêu thực lực tự xứng đôi bao nhiêu bảo vật. Ngươi Lưu Vân Đại Lục tu sĩ có được nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Cũng chỉ có như vậy tu vi. Quả thực giống như phế vật. Bực này phế vật, sao có thể chiếm cứ như thế phúc địa. Thật sự là lỗi. Đạo hữu, ngươi tự an tâm địa đi. Huyết Thủ Ma Hoàng cười ha ha một tiếng, ngay sau đó bấm niệm pháp quyết. Chỉ thấy bốn phương tám hướng huyết thủ thậm chí có tiết tấu địa động. Từng chiếc huyết sắc bàn tay đều dùng kỳ diệu quý tích xoay tròn lấy. Hướng phía Sở Dịch đánh tới. Mỗi một chỉ huyết thủ đều có được hơn 10 trượng lớn nhỏ. Tầng tầng lớp lớp. Vậy mà cho Sở Dịch một loại không cách nào tránh né cảm giác. Mà Sở Dịch thấy thế, nhưng chỉ là nhìn xem bên ngoài điên cuồng cười to Huyết Thủ Ma Hoàng, mỉm cười. Sau đó, Sở Dịch cả người liền biến mất ở trùng trùng điệp điệp huyết thủ vây khốn trung tâm. A, nhìn thấy một màn này, Huyết Thủ Ma Hoàng nhìn không được kinh hô một tiếng. Hắn biết rõ, lúc này đây chỉ sợ là đã trúng thiết bản rồi. Nhưng mà, không đợi hắn có phản ứng gì thời điểm, nhưng lại cảm giác được chính mình phía trên. Một cổ mãnh liệt khí tức dâng lên mà ra. Một cái thân cao năm trượng màu xanh nhạt quang người xuất hiện ở hắn trên không. Màu xanh nhạt quang người giờ phút này chân đạp hoa sen, chính giống như cười mà không phải cười địa nhìn xem hắn. Huyết Thủ đạo hữu, chẳng lẽ là muốn dùng võ kết bạn khảo thi trường học thoáng một phát ta Lưu Vân Đại Lục tu sĩ tu vi? Cái kia tốt, Trình Mỗ tuyệt đối không làm cho đạo hữu thất vọng. Cực lớn kim đan pháp thân thanh âm ầm ầm tại trong hư không cuồn cuộn truyền ra. Mà tùy theo mà đến là Sở Dịch một tay hướng phía hư không chỉ vào. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 0347, phỏng đoán. Chỉ thấy đen kịt trong hư không đột nhiên ánh sáng màu xanh đại phóng. Vô số điểm màu xanh hào quang dùng một loại huyền ảo quý tích chậm rãi xoáy chuyển. Đó là kiếm trận. Huyết Thủ Ma Hoàng hạng gì nhãn lực, liếc liền nhận ra điểm ấy điểm màu xanh hào quang, chính là một uy lực kiếm thật lớn trận. Đến nơi này một bước, Huyết Thủ Ma Hoàng cũng không hề che lấp. Chính là kim đan cảnh tam trọng tu sĩ, dù cho có chút tu vi, chẳng lẽ lại lật trời không thành. Ta ngược lại muốn nhìn, là ngươi cái này chính là kim đan cảnh tam trọng tu sĩ lợi hại. Hay vẫn là ta Ma Hoàng cảnh nhất trọng thực lực vi tôn. Huyết Thủ Ma Hoàng quát lên một tiếng lớn, thân hình lập tức tăng vọt một đoạn. Vậy mà trở thành một cái cao tới trăm trượng cự nhân. Cái này là ma tộc ưu thế. Thân hình cực lớn. Thân hình cực lớn liền đại biểu có thể dung nạp càng nhiều nữa pháp lực chân nguyên, có càng thêm lực lượng khổng lồ. Chỉ thấy Bất Diệt Ma Hoàng thân hình tuy lớn, nhưng một đôi tay càng lớn. Mỗi một tay đều vượt qua hắn thân thể tỷ lệ, có hơn 10 trượng lớn nhỏ. Toàn thân tia máu chớp động hắn, nhìn về phía trên tựu giống như một xuất thế ma thần. Sở Dịch nghe vậy, cũng không chút nào yếu thế địa trở lại, tốt. Hôm nay liền lại để cho ngươi biết rõ, ta Lưu Vân Đại Lục tu sĩ thực lực. Sau khi nói xong, Sở Dịch là một tay hư không một chảo. Một thanh như mộng ảo màu xanh ra trời chiến đao. Lập tức xuất hiện ở trong tay. Một đạo chém ra. Oanh. Một đạo băng lam sắc dòng sông lập tức xuất hiện ở trong hư không. Mà huyết thủ ma hoàng thấy thế, điên cuồng hét lên một tiếng, hai đấm đồng thời xuất kích. Oanh. Huyết sắc cử trưởng cùng băng lam sắc dòng sông lập tức đụng vào nhau. Phát ra một tiếng rung trời nổ mạnh. Băng lam sắc dòng sông lập tức bị đánh tan, mà huyết thủ ma hoàng cũng bị đẩy lui mấy trăm trượng xa. Nhưng xem hắn trên người, nhưng lại cũng không bị thương bộ dạng. Tầng kia cùng bất diệt ma hoàng đồng dạng không hai huyết quang, giống như là một tầng áo giáp đồng dạng. Chặn Sở Dịch cái này hàn băng thiên hà một kích. Hơn nữa xem ra, cái này huyết thủ ma hoàng huyết quang phòng ngự uy lực. Tựa hồ nếu so với khởi bất diệt ma hoàng cường rất nhiều bộ dạng. Sở Dịch thấy thế, con mắt nhắm lại. Mà giờ khắc này, huyết thủ ma hoàng hung hăng càn quấy thanh âm cũng là đồng loạt vang lên. Ha ha ha, một chiêu này uy lực không tệ. Bất quá ngu xuẩn. Hôm nay liền lại để cho ngươi biết rõ kim đan cảnh tu sĩ cùng chúng ta ma hoàng cảnh tu sĩ lớn nhất khác nhau. Cái kia chính là lĩnh vực. Nhìn thấy chưa? Đây cũng là ta lực lượng lĩnh vực. Huyết quang lĩnh vực. Chỉ có lĩnh ngộ pháp tắc đến nhất định được trình độ mới có thể hình thành lĩnh vực. Tại lĩnh vực của ta ở trong, hết thảy đều muốn bị trên phạm vi lớn suy yếu. Ngươi nhất định không là đối thủ của ta. Huyết thủ ma hoàng cuồng cười một tiếng. Một tay mạnh mà vung lên chấm chấm 100 trượng lớn nhỏ cử trưởng trống sống xuất hiện. Dùng một loại hủy diệt tư thái. Hướng phía Sở Dịch bay đi. Một kích này uy lực, không sai biệt lắm có thể so với thượng phẩm pháp bảo. Ma hoàng cảnh tu sĩ uy lực. Thật sự chính là cường đại a. Sở Dịch tại trong lòng không khỏi nghĩ như vậy đến, đồng thời cũng có một ít phỏng đoán. Tại trong khoảng thời gian này ở trong, Sở Dịch liền đã từng nghĩ tới rất nhiều thứ đồ vật. Ở trong đó liền kể cả thượng phẩm pháp bảo thực sự không phải là lợi hại nhất vũ khí. Có lẽ còn có càng thêm lợi hại vũ khí tồn tại. Thí dụ như nói đại diễn chân quân đã từng đề cập tới tiên khí, còn có ma khí. Cái này thứ đồ vật bài sơn đảo hải uy lực cực lớn, uy lực hoảng sợ nghe nói. Chỉ là thứ này uy lực tuy lớn thúc giục cần có thực lực cùng kỹ xảo yêu cầu cũng là thập phần độ cao. Đối với tài liệu yêu cầu tắc thì càng là hà khắc, cho nên Lưu Vân Đại Lục một mực không có truyền lưu mà thôi. Bất quá! Đại diễn chân quân cũng nói, lần kia hắn cùng với tự nhiên chân quân đối địch tam đại ma hoàng bên trong. Trong đó một gã ma hoàng liền dẫn có một kiện ma khí. Lại để cho bọn hắn ăn hết không nhỏ thiệt thòi. Cuối cùng hao tốn cực lớn một cái giá lớn. Mới đưa cái kia kiện ma khí cho phá hủy đâu. Bởi vậy, Sở Dịch mấy tháng này đến liền cảm thấy. Chính mình cái này 36 chuôi thanh vân phi vũ kiếm còn có lam ảnh chiến đao mặc dù nói không phải tiên khí. Nhưng ít ra so về thượng phẩm pháp bảo muốn lợi hại bên trên rất nhiều. Hẳn là ít nhất xen vào giữa hai người này đồ vật. Thí dụ như bán tiên khí các loại. Mà cái này thứ đồ vật thập phần rất thư thớt. Theo đại diễn chân quân ghi lại. Cái này thứ đồ vật. Cho dù là ma hoàng cảnh ngũ trọng ma hoàng trong tay. Cũng là thập phần rất thưa thớt đấy. Chính là bởi vì như thế. Sở Dịch mới suy đoán cái này huyết thủ ma hoàng nhất định không có cùng loại đồ vật. Cho nên mình ở cái này một phương diện. Là đã chiếm ưu thế thật lớn đấy. Bất quá, cái này ma hoàng cảnh ma tộc tựu là lợi hại a. Chỉ thấy huyết thủ ma hoàng tại đánh ra một kích về sau. Không ngừng chút nào đốn địa oanh ra 3-4 trường. Mỗi một trưởng đều cùng lúc trước độc nhất vô nhị bộ dạng. 4-5 chỉ trăm trưởng lớn lên cử trưởng, hướng phía Sở Dịch đánh tới. Rầm rầm rầm. Chỉ thấy Sở Dịch không chút nào tránh. Cái này 5 chỉ trăm trưởng lớn lên cử trưởng. Đồng loạt oanh kích tại Sở Dịch kim đan pháp trên khuôn mặt. Mà lại để cho huyết thủ ma hoàng đồng tử mãnh liệt co lại chính là. Sở Dịch kim đan pháp thân bên ngoài. Vậy mà nổi lên một tầng trong suốt hào quang. Tầng này trong suốt hào quang cũng chỉ có mấy trượng dày. Nhưng dù gì chính là. Sở hữu tất cả huyết thủ tại đụng chạm lấy cái này trong suốt hào quang thời điểm. Vậy mà giống như đụng phải cái gì không thể chạm đến đồ vật đồng dạng. Mặt tới. mà còn lại 2-3 con huyết thủ. Nhưng lại theo Sở Dịch đơn vung tay lên, vô số liên hoa liên diệp xuất hiện ở Sở Dịch trước người. Thiên diệp liên hoa giới. Sở Dịch thanh rít gào một tiếng, chỉ thấy vô số liên hoa liên diệp càng không ngừng biến ảo mà ra. Hắn còn lại 3 con huyết thủ, vậy mà không hề thanh âm địa liền biến mất ở trong đó. Một màn này lại để cho huyết thủ ma hoàng trong nội tâm kinh hãi, nhìn không được kêu lên. Lĩnh vực, ngươi vậy mà lĩnh ngộ lĩnh vực. Chính là kim đan cảnh tam trọng tu sĩ lại có thể lĩnh ngộ lĩnh vực huyền ảo, điều này sao có thể? Ngươi đó là cái gì lĩnh vực? Tại sao có thể là trong suốt đấy? Bất diệt ma hoàng khiếp sợ kêu lên. Mặc dù nói tại huyết ma trên đại lục một ít siêu cấp thiên tài cũng có thể tại ma vương cảnh thời điểm lĩnh ngộ lĩnh vực, nhưng lại không ngoài dự tính là huyết sắc, hoặc là mặt khác đặc biệt. Dù sao luôn có tương đối ứng pháp tắc nhan sắc, nhưng hắn còn chưa bao giờ không có trông thấy qua trong suốt lĩnh vực. Hơn nữa cái này lĩnh vực tựa hồ bao trùm cùng cao hơn hết khí thế. Cái kia huyết thủ giống như băng tuyết hoàn toàn giống nhau âm thanh tan rã bộ dạng, lại để cho đáy lòng của hắn nhút nhát. Huyết thủ ma hoàng đã nhận định, đây tuyệt đối là đại địch của mình. Trước mắt tên này gọi là Sở Dịch tu sĩ tuy nhiên chỉ có kim đan cảnh tam trọng tu vi, nhưng là có diệt sát năng lực của mình. Mình cùng hắn thì ra là phân ra 5,5 sự tình. Giờ phút này, huyết thủ ma hoàng cũng định thi triển đại chiêu, lưu lại Sở Dịch nhất thời nửa khắc, mà chính mình thì là tranh thủ thời gian bên trên phi thuyền, trực tiếp ly khai tại đây rồi. Cùng lắm thì dân tộc hồi, lại kêu lên mấy người bằng hữu đến. Tối đa tài nguyên mang mấy tên kia phân chút ít là được. Huyết thủ ma hoàng đã quyết định chủ ý, chuẩn bị ly khai. Mà giờ khắc này, Sở Dịch cái kia âm thanh lạnh như băng, nhưng lại theo bên tai của hắn truyền đến. Muốn rời đi, không dễ dàng như vậy. Sở Dịch lạnh giọng nói ra, mà thanh âm này, vậy mà tựa hồ là theo huyết thủ ma hoàng bên tai vang lên. Cái này lại để cho huyết thủ ma hoàng hoảng hốt, nhưng mà sau đó, một cổ băng hàn cảm nhận sâu sắc truyền đến. Dĩ nhiên là lam ảnh chiến đao một đao chém phá huyết thủ ma hoàng lĩnh vực. Tí ti hàn khí xâm nhập huyết thủ ma hoàng trong cơ thể. Cái này lại để cho huyết thủ ma hoàng đau nhức kêu một tiếng. Ma tộc hung tính cũng bị triệt để kích phát ra rồi. Muốn chết, huyết thủ ma hoàng cuồng kêu một tiếng. Vốn là màu xanh biếc hai mắt cũng bắt đầu hiện hồng. Huy động một đôi cực lớn huyết thủ, hướng phía Sở Dịch đánh tới. Mà Sở Dịch cũng là vung lấy lam ảnh chiến đao trước mặt trên xuống. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời cực lớn nổ đùng thanh âm tại Lưu Vân Đại Lục bên ngoài trong hư không không ngừng vang lên. Oanh! Một cái tát đánh ra, Sở Dịch bị đập bay mấy ngàn trượng xa. Cực lớn trùng kích lực lại để cho Sở Dịch hộp ra một ngụm máu tươi. Xoát, lam ảnh chiến đao lần nữa bổ trúng huyết thủ ma hoàng, ma khu phía trên, lần nữa nhiều hơn một đạo dữ tợn miệng vết thương. A a a, hai người không ngừng chém giết, lại chém giết. Dĩ nhiên là điên cuồng mà chiến lại với nhau. Mà theo thời gian trôi qua, huyết thủ ma hoàng trong mắt điên cuồng cũng thời gian dần qua biến mất, mà chuyển biến thành là một tia ý sợ hãi. Cái này nhân tộc tu sĩ kim đan pháp thân chỉ có 5 trượng lớn nhỏ, làm sao có thể ủng hộ hắn chém giết đến bây giờ đấy? Nhưng lại giết được như vậy điên cuồng, không thể còn như vậy chém giết đi xuống. Nếu không ta cần phải cho hao tổn chết không thể. Huyết thủ ma hoàng tại trong lòng kêu lên. Giờ phút này cái kia cao tới 100 trượng pháp thân khí tức đã nhược rất nhiều. Hơn nữa, Sở Dịch điên cuồng cũng làm cho hắn cảm thấy sợ. Tại trong ấn tượng của hắn, tu sĩ thường thường đều là sử dụng thuật pháp chi lực bản thân, không chịu nổi một kích đấy. Mà cái này Sở Dịch, cường hắn trình độ, vậy mà không chút nào thấp hơn hắn. Hơn nữa đấu pháp cũng là điên cuồng vô cùng. So với hắn huyết thủ ma hoàng còn sắp điên cuồng rất nhiều. Lần lượt dùng thương đổi thương công kích, lại để cho hắn triệt để sợ. Gặp quỷ rồi. Đi một chút đi. Huyết thủ ma hoàng giờ phút này đã quyết định chủ ý thoát khỏi sở dịch bỏ trốn mất dạng. Bị so với chính mình mạnh người đánh chính là thua chạy, hắn cũng không biết là cái này có cái gì mất mặt. Mà sở dịch nhưng lại tại lúc này thanh rít gào một tiếng. Phi vũ kiếm trận. Huyết thủ ma hoàng nghe vậy kinh hãi, chỉ thấy đã bị hắn quên mất một kiếm kia trận, vậy mà hiện lên đi ra. Cái này lại để cho hắn trong nội tâm hoảng hốt. Mà sau một khắc, cái kia lăng lệ ác liệt kiếm quang, nhưng lại giống như bão tố đồng dạng, điên cuồng mà đến. Mà sở thay chủ bên trong chiến đao càng là cái này bão trong mưa gió bùa đòi mạng đồng dạng càng lúc càng nhanh. Không, huyết thủ ma hoàng thấy thế kinh hãi. Hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, sở dịch tới chém giết cho tới bây giờ, lại vẫn không có xuất toàn lực. Mà bây giờ, mới được là hắn toàn lực làm. Cái này, rốt cuộc là một gã cái dạng gì tu sĩ a? Huyết thủ ma hoàng tại sở dịch mưa to gió lớn công kích được đến thời điểm, liền biết rõ chính mình tuyệt không may mắn thoát khỏi. Mà quá trình này, cũng thập phần ngắn. Gần kề mấy tức về sau, huyết thủ ma hoàng cái kia cao tới trăm trượng thân hình. Liền ở đằng kia đầy trời ánh sáng màu xanh bên trong oanh một tiếng tiêu tán ra. Hóa thành điểm một chút huyết quang. Tiêu tán tại cái này trong hư không. Thô đao, thô kiếm. Sở dịch lập tại trong hư không, như có điều suy nghĩ. Ma hoàng cảnh nhất trọng thực lực, chính mình đối phó, xuất toàn lực liền có thể đem chi diệt sát. Theo như cứ như vậy tính toán, ma hoàng cảnh nhị trọng chống lại ta, cũng hẳn là ta thắng. Mà ma hoàng cảnh tam trọng liền khó mà nói rồi. Nhưng nếu là tứ trọng, ngũ trọng, ta còn không phải đối thủ. Nếu là ma hoàng cảnh ngũ trọng bên trong siêu cấp cao thủ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com truyện quải tiên chương 0348. Lôi đình thế giới. Cái kia đoán chừng có thể đem ta miêu sát. Ta hay vẫn là quá yếu. Sở dịch ánh mắt chớp động. Bất quá sau một lát, sở dịch ánh mắt liền khôi phục bình thường. Sợ cái gì? Cái này huyết thủ ma hoàng xem là một người. Hôm nay bị chính mình diệt sát. Trong thời gian ngắn, Lưu Vân Đại Lục có lẽ không có gì người có thể tìm được đấy. Chắc hẳn cái này Lưu Vân Đại Lục có lẽ tại trong hư không một chỗ thập phần ẩn nấp địa phương. Nếu không, sớm cũng sẽ bị tìm được vô số lần. Mà chính mình tăng lên, vẫn tương đối nhanh đến. Chỉ cần mình đột phá tiên huyền cảnh. Sở dịch tiên huyền cảnh tu sĩ. Sở dịch tự tin. Cho dù là ma hoàng cảnh ngũ trọng tu sĩ. Hắn cũng có thể không sợ rồi. Chỉ là hắn đột phá cùng lục giới phát triển nhất trí. Trừ mình ra cần không ngừng mà lĩnh ngộ pháp tắc bên ngoài. Như thế nào lại để cho lục giới đạt được càng nhiều nữa năng lượng. Gia tốc tiến hóa. Cũng là sở dịch đau đầu sự tình. Sau một lát, sở dịch ánh mắt đã rơi vào xa xa một quái vật khổng lồ phía trên. Đó là một chiếc phi thuyền, một chiếc ma tộc phi thuyền. Có thể hoành độ hư không phi thuyền. Phi thuyền. Sở dịch con mắt sáng ngời. Lập tức mấy cái độn thiên bộ pháp, liền phi độn đã đến phi thuyền lối vào. Đây là một chiếc dài đến mấy ngàn trượng cực lớn phi thuyền. Toàn bộ phi thuyền hiện lên dài mảnh hình dáng hình bầu dục thoáng mang theo một ít đường vòng cung. Sở dịch hiện tại đối diện lấy là tối như mực cửa khoang. Cửa khoang có trăm trượng độ cao. Đứng tại cửa khoang trước sở dịch thật sự chính là một cái tiểu bất điểm. Mà giờ khắc này Bích Nhi cũng chẳng biết lúc nào phi độn đi ra, dùng ánh mắt tò mò đại lượng lấy đây hết thảy. Vào xem. Do dự sau một lát, sở dịch liền một cái lắc mình. Phi độn mà vào. Chính chủ huyết thủ ma hoàng đô bị diệt, lưu lại phi thuyền tự nhiên là không cần e ngại đấy. Xoát. Tại trải qua cửa khoang thời điểm, một đạo huyết sắc hào quang lập tức chụp xuống. Lại để cho sở dịch trong nội tâm cả kinh. Bất quá lập tức liền cười. Bởi vì này một đạo huyết sắc hào quang. Cũng chỉ có lấy trung phẩm pháp khí tả hữu công kích uy năng. Chắc hẳn lúc trước ship đặt thiết kế. Là tương đương với một đạo thực lực sàng chọn bình chướng. Sẽ không để cho cái gì thượng vàng hạ cám đồ vật. Đều có thể tiến đến. Mà sau khi đi vào, là một đường thông suốt rồi. sở dịch một đường phi độn trải qua nguyên một đám mật thất. Thoáng dùng thần thức quét thoáng một phát, phát hiện ở trong đó chứa đựng lấy đấy. Đại đa số đều là một loại màu đen kết tinh, nhưng lại không phải linh thạch một loại đồ vật. Bất quá, sở dịch cũng không có quản những này, mà là tiếp tục hướng phía trước phi độn. Rất nhanh đã đến một cái có ngàn trượng rộng rãi trong đại sảnh. Tại giữa đại sảnh có một cực lớn mâm tròn. Tròn trên bàn hiện hiện lấy rất nhiều rậm rạp chẳng chịt quang điểm. Tinh đồ. Cái này là chúng ta vùng này tinh đồ. Sở dịch có chút hưng phấn, liền trực tiếp phi độn tới, mà Bích Nhi cũng giống như vậy trực tiếp một đầu đâm đi vào. Cái này một làm tựu là một ngày một đêm. Một ngày một đêm về sau, sở dịch cùng Bích Nhi liếc nhau một cái. Trong mắt xuất hiện một tia khiếp sợ cùng với cảm khái thần sắc. Nguyên lai, cái này phiến tinh vực, dĩ nhiên là như vậy thần kỳ. Thông qua một ngày một đêm qua tri thức bù lại, sở dịch cuối cùng biết được rất nhiều thứ đồ vật. Đối với Lưu Vân Đại Lục chỗ cái này phiến tinh vực đã có một cái hoàn toàn mới nhận thức. Nguyên lai, cái gọi là hư không, chỉ là Lưu Vân Đại Lục ở bên trên những cái kia không cùng bên ngoài tu sĩ tiếp xúc qua thổ dân cách gọi. Đối với cái này phiến tinh vực, thì ra là sở hữu tất cả tu sĩ đã biết không gian, đều có được một cái chính thức cách gọi. Tinh vực, mà cái này phiến tinh vực chỗ thần bí vô số. Nhưng bởi vì làm một cái cực kỳ thần bí, lôi điện vần quanh tinh cầu nguyên nhân, liền lại bị gọi là lôi đình tinh vực. Bởi vì này lôi đình tinh vực ở trong, sở hữu tất cả tu sĩ muốn tăng lên tới rất cao tu vi, liền cần tiếp nhận thần bí kia lôi điện vần quanh chi địa khảo nghiệm. Đây cũng là lôi kiếp. Thì ra là tiểu thiên kiếp cùng đại thiên kiếp rồi. Vượt qua tiểu thiên kiếp tựu là kim đan cảnh tu sĩ. Vượt qua đại thiên kiếp tựu là tiên huyền cảnh tu sĩ. Xa hơn sau, không có ai biết. Nhưng vô số tiền bối tu sĩ, kinh thiên động địa tiền bối, cuối cùng nhất đều là tiến nhập cái này lôi đình phần quanh tinh cầu. Thì ra là lôi đình thế giới bên trong, nhưng lại cho tới bây giờ không ai trở lại. Cái này liền ý nghĩa đi vào sở hữu tất cả tu sĩ đều không ngoại lệ địa vẫn lạc. Theo đất lâu đến nay, có thực lực này cùng dũng khí làm như thế tu sĩ, tuy nhiên thập phần rất ít, nhưng ở thời gian tích lũy phía dưới, cũng là một cực lớn con số. Rốt cục, có một ngày, có một người tu sĩ còn sống đi ra. Tuy nhiên tu vi cơ hồ tận phế, nhưng là còn sống đi ra. Đem làm kích động tộc nhân, nhao nhao súng lại đi qua thời điểm, hắn chỉ nói một câu nói. Cái kia chính là, luân hồi. Nói xong một câu nói kia về sau, người này tu vi đủ để cho lúc ấy sở hữu tất cả tu sĩ ngưỡng mộ tu sĩ liền vẫn lạc mất. Mà hai chữ này hàm nghĩa, ai cũng không có biết rõ ràng. Về lôi đình thế giới chính sử, liền dừng ở đây rồi. Cái này huyết thủ ma hoàng trên phi thuyền ghi lại, liền chỉ có những thứ này. Mà về những cái kia màu đen tinh khối, sở dịch cũng biết cái kia là vật gì rồi. Đó là có thể tinh. Thì ra là khu động cái này phi thuyền động lực. Hơn nữa sở dịch trả giải đến cái này màu đen có thể tinh thuộc về bơ cấp có thể tinh. Thì ra là gần kề so nhất cao cấp có thể tinh thấp một cấp có thể tinh. Mà A cấp có thể tinh chính là màu trắng đấy. Đương nhiên còn có cái kia động lực siêu cường cấp độ sơ thì ra là trong suốt có thể tinh. Nhưng này sở dịch tựu không có ở cái này trên phi thuyền đã tìm được. Huyết thủ ma hoàng chiếc phi thuyền này phía trên chỉ là A cấp có thể tinh còn có một chút sự chữ. Có thể tinh hay vẫn là thập phần trọng yếu đấy. Bởi vì căn cứ một ít nhật ký bên trên giới thiệu, tại trong tinh không, có rất nhiều không thể đoán được nguy hiểm. Rất nhiều thời điểm, nhìn về phía trên không có vật gì tinh không, nhưng lại tồn tại khủng bố. Có thể thôn phệ hết thảy lỗ đen. Hắc động kia hấp lực mạnh, phi thuyền cho dù là cách siêu khoảng cách xa cũng khó có thể ngăn cản lỗ đen nuốt hấp. Cái lúc này, tựu cần A cấp có thể tinh. Thậm chí cả là cấp độ sơ có thể tinh chỗ bộc phát ra siêu cường năng lượng. Lại để cho phi thuyền tại lập tức đạt tới một cái cực cao tốc độ. Có thể bay khỏi lỗ đen nuốt hấp. Nhưng những này đều không có hấp dẫn Sở Dịch chú ý. Hấp dẫn nhất Sở Dịch là lôi đình thế giới câu chuyện. Nhất là cái kia một gã sau khi đi vào sau khi đi ra tiền bối, nói ra cái kia hai chữ, luân hồi. Luân hồi, cái gì là luân hồi? Ở địa cầu thời điểm, Sở Dịch liền nghe qua rất nhiều về luân hồi truyền thuyết. Truyền thuyết đó là người tử vong về sau. Linh hồn tụ tập chi địa. Từng cái vẫn lạc về sau linh hồn. Nếu là không có tình huống đặc biệt sẽ gặp ngăn cản không nổi lôi đình thế giới nuốt hấp. Bị lôi đình thế giới cho hút đi vào. Do đó lại lần nữa phân phối đến riêng phần mình vốn là sinh trưởng trên đại lục. Một lần nữa bắt đầu một đoạn câu chuyện. Đương nhiên đôi khi cũng sẽ biết ra một ít ngoại lệ. Đương nhiên càng xảy ra một ít đường rẽ. Tựu giống với Sở Dịch. Sở Dịch liền cảm thấy chính hắn tựu là thuộc về cái kia xảy ra sự cố một loại kia. Năm đó trên địa cầu phòng cho thuê, khai máy tính thời điểm, bị nhược điện cho điện giật chết. Bản thân tựu là cái bi dịch. Chắc là bị lôi đình thế giới cho hấp đi qua, sau đó phân phối đã đến Lưu Vân trên đại lục. Nhất định là như vậy. Như vậy, nếu như là như vậy, đường trở về. Cũng nhất định tại lôi đình thế giới bên trong. Trở về. Cái này một cái chớp mắt, Sở Dịch có chút kích động. Giống như đây hết thảy không là chân thật đồng dạng. Cái kia trong mộng xuất hiện qua vô số lần đồng học lão sư bằng hữu. Quê quán tỏa thành kia thành phố. Còn có máy tính. Phòng cho thuê. Sở Dịch trong lúc nhất thời cảm thấy cùng nằm mơ. Nhưng mà đây hết thảy cũng là muốn Sở Dịch có thể cởi bỏ lôi đình thế giới chi mê mới có thể. Đi trước thử xem. Nghĩ tới đây. Sở Dịch liền không hề do dự. Bay thẳng đến Bích Nhi hỏi. Bích Nhi. Cái này phi thuyền nếu là bay đến lôi đình thế giới. Cần bao lâu thời gian? Bay đến lôi đình thế giới. Bích Nhi do dự một chút. Lập tức liền tiếp tục nói. Sở Dịch ca ca. Nếu là trực tiếp phi. Cái kia khoảng cách chi trường. Căn bản là khó có thể tính toán đấy. Cho dù là ngàn vạn năm cũng là căn bản không đủ. Nhưng nếu là thông qua vũ trụ trùng động, liền thập phần nhanh và tiện rồi. Chỉ cần hơn 2 tháng thời gian, liền có thể đạt tới. Bích Nhi nói thẳng, à, hơn 2 tháng. Sở Dịch nghi ngờ thoáng một phát. Đúng vậy. Căn cứ cách này trên phi thuyền tìm tòi hệ thống kiểm tra đo lường đi ra kết quả. Chúng ta cách này Lưu Vân đại lục phổ cận. Có 4 cái trùng động tồn tại. Trong đó người gần nhất cách chúng ta chỉ có 2 ngày lộ trình. Chỉ cần phi độn đến cái kia một cái trùng động. Từ trong đó sau khi ra ngoài. Liền có thể kết nối vào cách này trên phi thuyền cực lớn tinh đồ rồi. Kể từ đó chỉ cần lại trung chuyển 5 cái trùng động. Liền có thể đến lôi đình thế giới ở ngoài. Bích Nhi hai mắt tỏa ánh sáng. Hiển nhiên đối với cái này hết sức cảm thấy hứng thú. Ha ha tốt. Cái kia chúng ta bây giờ tựu lên đường. Sở Dịch nghe vậy. Đứng tại cực lớn trong phòng điều khiển. Quay mắt về phía trước mắt lơ lửng tinh đồ. Vung tay lên. Phóng khoáng nói. Vâng thuyền trưởng. Bích Nhi nghe vậy. Cũng là mở một cái vui đùa. Phi thuyền liền hơi khẽ chấn động. Ngay sau đó phía dưới màu xanh da trời Lưu Vân đại lục liền bắt đầu chậm rãi di động. Huyết thủ ma hoàng cái này một chiếc phi thuyền. Thực sự không phải là Sở Dịch cái kia phi liên thuyền một loại kia chỉ có thể trên đất bằng phi phi đồ chơi. Mà là hàng thật giá thật cao cấp phi thuyền vũ trụ. Chỉ là trong chốc lát. Lưu Vân đại lục liền chỉ còn lại có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lam điểm. Thật giống như một giọt màu xanh da trời nước mắt. Nhỏ tại đen kịp sắc trong biển rộng đồng dạng. Thật đẹp. Sở Dịch nhìn không được cảm thán một câu, lập tức lại nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, Hàn Thải Hoàn Lăng Hương còn có sư huyên bọn hắn, còn có Nguyệt Nhi. Ta chuyến đi này có thể hay không không về được. Trong lúc nhất thời, Sở Dịch có chút buồn vô cớ, bất quá sau đó liền khôi phục bình thường. Bởi vì Sở Dịch cảm giác thoáng một phát, hắn lục giới như trước cùng lúc trước độc nhất vô nhị. Mà chính hắn tựa hồ cũng có thể thông qua lục giới tùy thời trở lại Lưu Vân trên đại lục. Lần này Sở Dịch liền không lo lắng chút nào rồi. Lục giới bất diệt, hắn liền sẽ không quải điệu. Kể từ đó, hắn liền có thể yên tâm lớn mật địa hướng phía lôi đình thế giới xuất phát rồi. Sở dịch ca ca, trùng động đã đến. Hai ngày sau đó, một mảnh đen kịt trong hư không, không có chút nào một điểm thanh âm. Bốn phía đều lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Bích Nhi bỗng nhiên lên tiếng nói ra, trùng động. Sở dịch nhìn trước mắt đen kịt một mảnh hư không, xa xa là hằng hà xa số ngôi sao, không có chút nào không bình thường. Chỉ là tại phía trước một loại khu vực, vì sao lại đột nhiên biến mất? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 0349, về nhà. Cái này tựu là trùng động sao? Đang lúc sở dịch nghi hoặc thời điểm, phi thuyền một hồi rất nhỏ chấn động. Ngay sau đó, sở dịch liền tiến nhập một cái tràn đầy màu đen lưu quang trong thông đạo. Sở dịch thông qua phi thuyền huyễn cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Dĩ nhiên là màu đen lưu quang bên trong, xen lẫn tí ti màu trắng lưu quang. Cái này thần kỳ cảm giác, sở dịch cuộc đời là lần đầu tiên thể nghiệm. Cái này một cái chớp mắt, sở dịch thậm chí có một loại cảm giác kỳ quái. Hắn đột nhiên cảm giác được. Có lẽ, trên địa cầu những cái kia khoa học, tại những này tu tiên giả trong mắt, có lẽ chỉ là mặt khác một loại thuật pháp mà thôi. Giữa hai người này đều là chung đấy. Đều là lại để cho một chủng nào đó nguyên tố tại trong thời gian ngắn phóng xuất ra cực lớn năng lượng đến. Mà thuật pháp không cũng là như thế ư? Phi thuyền giờ phút này đã sớm vượt qua tốc độ ánh sáng không biết bao nhiêu lần. Sở dịch cảm giác chỉ là trong nháy mắt thời gian, liền nhảy lên đã đến mặt khác một mảnh tinh không. Bên ngoài cảnh sắc cùng Lưu Vân Đại Lục phủ cận trông thấy tinh không không giống với tại đây tinh không thập phần sáng chói. Nhưng sở dịch cũng chỉ là thưởng thức mà thôi, cũng không có ngừng chân. Mục tiêu của hắn chỉ có một. Lôi đình thế giới. Tiếp tục hướng tiến. Hai tháng về sau. Sở dịch lần nữa xuyên qua một cái trùng động về sau, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Xa xa, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay màu xanh ra trời viên cầu, chính tản ra sáng ngời hào quang. Lôi đình thế giới. Sở dịch đang cảm thấy cái này lôi cầu một khắc. Trong nội tâm nhìn không được kích động. Cái này hơn 2 tháng đến nay, sở dịch tại xuyên Việt trùng động về sau ngắn ngủi phi hành trong. Nhìn thấy rất nhiều văn sở vị văn đồ vật. Thí dụ như nói, một khỏa tinh cầu chính là do một khỏa cực lớn cây cối trưởng thành. Thí dụ như nói, một khỏa hoàn toàn là do hàn băng tạo thành tinh cầu. Thí dụ như nói, mặt khác vũ trụ người lữ hành phi thuyền. Chỉ là đem làm sở dịch trông thấy cái kia một chiếc phi thuyền thời điểm. Đang muốn gom góp đi qua gom góp cái náo nhiệt. Nhưng này chiếc người trên phi thuyền xem xét sở dịch phi thuyền kiểu dáng. Lập tức trốn địa bay mất. Sở dịch thấy thế buồn bực. Xem ra cái này ma tộc thật sự chính là hung danh tại bên ngoài a. Lại qua 4 ngày thời gian, sở dịch rốt cuộc phi đồn đã đến lôi đình thế giới bên ngoài. Lôi đình thế giới. Sở dịch bay ra phi thuyền, lăng không mà đứng. Nhìn trước mắt cái này liếc nhìn không tới cuối cùng quái vật khổng lồ. Trước mắt lôi đình thế giới, dĩ nhiên là một cái so mặt trời còn muốn chói mắt cử rất nhiều lần lôi điện quang cầu. Trong đó cực lớn đến khó có thể tưởng tượng lôi điện vần quanh, phát ra ầm ầm nổ vang. Cho dù là đứng ở nơi này lôi đình thế giới bên ngoài cách lôi đình thế giới còn muốn khoảng cách thật xa. Đều có thể cảm nhận được lôi đình thế giới khủng bố. Cái này vũ trụ thật sự chính là thần kỳ a. Sở dịch ngẩng đầu, nhìn trước mắt lôi đình thế giới tại trong lòng cảm thán nói. Lập tức quay đầu lại đối với Bích Nhi nói vài câu. Liền bay thẳng đến lôi đình thế giới phi độn mà đi. Về phần cái kia ma tộc phi thuyền tự nhiên là muốn ở lại lôi đình thế giới bên ngoài đấy. Ma tộc phi thuyền tự nhiên là loại kém bất chủ lôi đình thế giới lực lượng sấm sét. Về phần sở dịch trên thực tế cũng ngăn không được. Sở dịch sở dĩ có can đảm cận thân. Là vì hắn bản thân đối với lôi điện pháp tắc khống chế. Có chút uy lực, không nhất định phải đi loại kém. Cái này là sở dịch lý giải. Hơn nữa, sở dịch cái kia do lục giới ngưng tụ mà ra đặc thù thể chất. Hoàn toàn có thể làm được điểm này. Chỉ thấy theo càng ngày càng tiếp cận lôi đình thế giới, sở dịch trên người bỗng nhiên sáng lên một tầng lôi quang. Mà sau đó, sở dịch trên người, lôi quang đại thịnh. Mà giờ khắc này, một đạo lôi hỏa trực tiếp bổ vào sở dịch trên người. Đem sở dịch cho trực tiếp hít vào lôi đình thế giới. A, sở dịch nhìn không được hét to một tiếng. Màu trắng, chói mắt màu trắng. Sở dịch lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là loại này nhan sắc. Lôi đình tiếng oanh minh không ngừng, dày đặc đã đến sở dịch không cách nào suy nghĩ tình trạng. Nhưng mà, này loại tình huống chỉ là rằng co một lát thời gian. Đợi cho sở dịch lấy lại tinh thần thời điểm. Nhưng lại phát hiện lôi đình nổ vang chỉ là ở bên tai của hắn ầm ầm truyền đến. Bốn phía cũng không có như vậy đâm một bạch quang rồi. Về phần chính hắn thì là bị truyền đến một cái không có vật gì không gian ở trong. Không gian trung tâm thì là một cái màu xanh da trời quang cầu. Chính giống như trái tim. Thoáng một phát. Chậm chạp địa nhúc nhích. Thật giống như có sinh mạng. Đây là lôi đình hạch tâm của thế giới. Sở dịch bốn phía nhìn một chút, lập tức liền đi tới cái này màu xanh da trời quang cầu bên cạnh, tự nhủ nói ra. Cái này màu xanh da trời quang cầu đường kính chỉ có hơn 10 trượng. Lóe lên. Hơn nữa cái kia lôi đình màu xanh da trời, tự vẫn còn như mộng ảo. Thập phần đẹp mắt. Đúng vậy. Ta tự là cái này một phương thế giới quy tắc, cái này lôi đình hạch tâm của thế giới. Màu xanh da trời quang cầu bỗng nhiên lên tiếng, hướng phía sở dịch nói ra. Oa kháo, không phải. Cầu còn rất biết nói chuyện. Sở dịch nghe vậy, hướng về sau nhảy một bước quái khiếu mà nói. Cầu làm sao lại không thể nói chuyện rồi hả? Ta, tự nhiên mà sinh. Chính là cái này phiến tinh không lúc đầu thời điểm. Liền sinh ra đời. Ngươi có thể cho rằng ta là cái này lôi đình tinh vực quy tắc. Cũng có thể cho rằng ta là cái này một mảnh tinh vực ý chí. Màu xanh da trời quang cầu nói thẳng. A, sở dịch nghe vậy quái kêu một tiếng, lập tức hiểu rõ ra. Trước mắt cái này màu xanh da trời quang cầu, có lẽ cùng chính mình đối với lục giới đồng dạng, đều là có thể khống chế thế giới tồn tại. Chỉ là lục giới này đây ý chí của mình làm chủ, mà cái này màu xanh da trời quang cầu, nghe ý của hắn, hình như là trời sinh địa lớn lên. Cái này lôi đình tinh vực tựa hồ cũng thực sự không phải là hắn sáng tạo đấy. Người trẻ tuổi, ngươi nghĩ đến không có sai. Của ta xác thực không phải sáng tạo cái này lôi đình tinh vực đấy. Hơn nữa cái này lôi đình tinh vực cũng không phải sức người sáng tạo, mà là tự nhiên hình thành. Ta chỉ là hắn vận chuyển ý chí hóa thân. Ngươi có thể cho rằng ta là quy tắc. Màu xanh da trời quang cầu nói thẳng. A, nguyên lai là như vậy. Sở dịch nghe vậy nhẹ gật đầu, lập tức lại mở miệng hỏi. Như vậy, ngươi có thể trái với quy tắc sao? Trái với quy tắc? Không thể. Với tư cách quy tắc bản thân, dù cho ta muốn trái với quy tắc, cũng không cách nào làm được. Màu xanh da trời quang cầu nói thẳng, sau đó không đợi sở dịch nói chuyện, liền tiếp tục nói, ngươi có thể đến nơi đây. Bởi vì ngươi ta theo ý nào đó đi lên nói đều là một loại. Ngươi ta đều là có thêm một phương không gian. Nhưng bất đồng chính là, ngươi không gian tuy nhỏ, lại là có thể do ngươi sáng tạo. Chính là theo ngươi ý chí. Mà ta cái này một mảnh tinh vực tuy nhiên cường đại rộng lớn vô cùng, ta nhưng chỉ là một cái kẻ quản lý mà thôi. Màu xanh da trời quang cầu nói thẳng. Nơi ta đây tự muốn biết, đây là có chuyện như vậy. Sở dịch nghe vậy, do dự một chút, liền đem chính mình tao ngộ, không hề giữ lại địa nói cho màu xanh da trời quang cầu. Ta còn có thể trở về sao? Sở dịch sau khi nói xong trực tiếp hỏi. Có thể. Lại để cho sở dịch cảm thấy kinh ngạc chính là, màu xanh da trời quang cầu không chút do dự hồi đáp. Cái này lại để cho sở dịch trong lúc nhất thời đều có chút không tiếp thụ được. Vốn là sở dịch cho rằng khó khăn đến cực điểm sự tình. Dĩ nhiên cũng làm như vậy hời hợt địa đã nhận được đáp án. Đơn giản vô cùng. Nhưng mà lại để cho sở dịch xứng sờ chính là, màu xanh da trời quang cầu lại tiếp tục nói chuyện rồi. Bất quá, ngươi trước kia vị trí thế giới thực sự không phải là ta lôi đình tinh vực bên trong, mà là một cái khác song song tinh vực, ngân hà tinh vực bên trong. Muốn đạt tới ngân hà tinh vực, nhất định phải thông qua ta lôi đình tinh vực hạch tâm, thì ra là lôi đình thế giới mới được. Về phần ngươi cái kia một phương thế giới, hiện tại thì là thái quá mức nhỏ yếu, căn bản không cách nào phụ tải được rất tốt thành lập cái kia song song tinh vực truyền thâu năng lượng. Màu xanh da trời quang cầu nói thẳng, a, nguyên lai là như vậy, cái kia, đang lúc Sở Dịch hiểu được, muốn trở về, chỉ có thể thông qua cái này màu xanh da trời quang cầu thời điểm. Cái này màu xanh da trời quang cầu lại tiếp tục nói chuyện rồi, ta bang giúp ngươi, đó là bởi vì ngươi cùng ta đồng dạng. Chỉ có điều ngươi cái kia một phương thế giới là do ngươi chính mình tự tay sáng tạo, có càng mạnh hơn nữa tính dẻo. Mà bất luận cái gì tinh vực cũng đều là có tuổi thọ đấy. Ta chỉ là hy vọng tại ta đại nạn đã đến thời điểm có thể nhờ bao che cùng ngươi một phương thế giới mà thôi. Màu xanh da trời quang cầu nói thẳng, à như vậy, cái kia không có vấn đề. Sở Dịch nghe vậy trực tiếp kêu lên. Chuyện như vậy đương nhiên là không có vấn đề đấy. Huống chi sao cái này màu xanh da trời quang cầu bằng hữu như vậy. Dù cho Sở Dịch biết rõ cái này màu xanh da trời quang cầu là pháp tắc hóa thân, không cách nào trái với pháp tắc bản thân vận chuyển, trợ giúp chính mình diệt sát cường địch cái gì. Nhưng ít ra tại một ít pháp tắc vấn đề lên, thỉnh giáo hắn là không có vấn đề đấy. Nghĩ đến đây, Sở Dịch đương nhiên là không chút do dự đáp ứng xuống. Cái kia tốt, kế tiếp, ta muốn truyền tống rồi. Ngươi nếu là muốn trở lại, cũng phải thông qua ta. Đương nhiên, vì để cho ngươi có thể liên hệ với ta. Màu xanh da trời quang cầu nói đến đây. Bỗng nhiên điện mang lóe lên. Một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay màu xanh da trời quang cầu bị phân ra đi ra. Cái này là của ta phân thần. Bỏ vào ngươi lục giới bên trong. Như vậy, chúng ta có thể tùy thời liên hệ. Màu xanh da trời quang cầu nói thẳng. Sở Dịch tự nhiên là không chút do dự đem cái này màu xanh da trời quang cầu để đặt tiến vào lục giới bên trong. Sau đó, Sở Dịch chỉ cảm giác mình bị một hồi mãnh liệt điện mang bao khỏa, cảnh sắc chung quanh cũng biến ảo. Một đầu thời gian đường hầm thông đạo xuất hiện ở Sở Dịch trước mắt. Cùng lúc trước hắc bạch nhị sắc trùng động bất đồng. Đạo này thời gian thông đạo chính là năm màu. Các loại hoa mỹ sắc thái đem thông đạo bốn vách tường chiếu rọi xinh đẹp phi thường. Mà giờ khắc này, màu xanh da trời quang cầu thanh âm cũng tùy theo truyền đến. Đạo hữu, nhớ kỹ. Mở ra cái này tinh vực thông đạo cho dù là ta cũng thập phần không dễ. Mỗi đánh mở một lần đều cần hơn tháng thời gian mới có thể khôi phục. Cho nên đạo hữu nếu là muốn trở lại, cũng ít nhất được tại một tháng về sau rồi. Thanh âm dần dần phiêu miêu, dần dần không thể nghe thấy. Mà khi Sở Dịch phục hồi tinh thần lại thời điểm, lại phát hiện chung quanh hắn mạnh mà tối sầm lại. Chung quanh hắn, lại một lần nữa bị bao la bát ngát tinh không chỗ vây quanh. Mà Sở Dịch lọt vào trong tầm mắt chỗ, cũng tận nhưng là một mảnh đen kịt vũ trụ. Cái này tựu trở lại rồi. Sở Dịch chung quanh đem làm ánh mắt của hắn sốt cuộc chạm đến đã đến hắc ám thiên mạc bên trong một màu xanh ngọc tinh cầu thời điểm, nhìn không được chảy xuống nước mắt. Đàn ông có nước mắt không dễ rơi, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Bất quá Sở Dịch nước mắt nhưng lại vui sướng nước mắt. Đã bao nhiêu năm, rốt cuộc trở lại rồi. Vốn tưởng rằng đời này lại cũng không về được rồi. Sở Dịch nhìn không được ngửa đầu thét dài vài tiếng, lập tức liền cười ha ha, ha ha ha, núi biển thành phố. Không thể tưởng được, ta Sở Dịch lại trở lại rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audio, .com truyện quải tiên chương 0350. Chưa thấy qua dã nhân sao? Nhớ tới trước khi đủ loại, Sở Dịch nhìn không được cuồng tiếu vài tiếng. Lập tức đơn vung tay lên, một cực lớn hỏa diễm tại Sở Dịch bên cạnh oanh địa một tiếng bạo tạc mà ra. Đêm đen như mực không trung, lập tức tuôn ra một đoàn cực lớn hoa mỹ lửa khói. Chỉ là cái này đoàn lửa khói cách địa cầu quá xa, không ai có thể xem tới được mà thôi. Trước khi chính mình hỗn có thể nói thê thảm tiêu chuẩn sâu ti, mà bây giờ Đang lúc Sở Dịch ha ha ha cuồng tiếu thời điểm, màu xanh da trời quang cầu thanh âm, nhưng lại theo Sở Dịch trong ấp truyền đến. Đạo hữu, ngươi cái này một phương thế giới thật sự là quá thần kỳ. Trụ cột thật sự là so với ta Lôi Đình tinh vực muốn hoàn thiện nhiều lắm. Ta hiện tại có rất nhiều ý nghĩ, muốn cùng đạo hữu nghiên cứu thảo luận. Màu xanh da trời quang cầu thanh âm, vậy mà mang theo tí ti hưng phấn. Mà Sở Dịch nghe vậy, cũng kìm nén không được. Trực tiếp một cái lắc mình, biến mất tại trong hư không. Xuất hiện ở lục giới ở trong. Tiến lục giới, Sở Dịch liền trông thấy màu xanh da trời quang cầu cái kia một bộ cuồng nhiệt bộ dạng. Cao thấp nhảy lên, thập phần náo nhiệt. Đạo hữu, ta phát hiện ngươi cái này một phương thế giới, dĩ nhiên là hoàn toàn có thể sinh sinh bất tức. Tánh mạng giống như có lẽ đã lâm vào một cái tuần hoàn, vĩnh cửu sẽ không tiêu vong đồng dạng. Sở Dịch tiến lục giới, màu xanh da trời quang cầu liền bay tới. Trực tiếp cùng Sở Dịch thao thao bất tuyệt nói. Cuối cùng ngược lại tốt. Nói thẳng khởi các hàng pháp tắc đã đến. Sở Dịch nghe xong ở đâu chịu bỏ qua. Vội vàng đem này là hoàn mỹ kim đan pháp thân ở lại lục giới bên trong tới luận đạo. Về phần địa cầu, thì là như trước khi. Ngưng tụ một cỗ trúc cơ cảnh ngũ trọng đỉnh phong thân hình. Liền hướng phía địa cầu phi độn mà đi rồi. Dù sao luận đạo hay vẫn là cần tiêu tốn tuyệt đại bộ phận tinh lực đấy. Mà Sở Dịch với tư cách kim đan cảnh tu sĩ, thần thức sớm đã là phân hai phần, phân một cỗ phân thân đi hướng quê quán, xem thật kỹ xem, sớm đã đầy đủ. Vì vậy, Sở Dịch hoàn mỹ pháp thân, liền cùng màu xanh da trời quang cầu thảo luận khởi pháp tắc huyền ảo đại đạo đến. Mà Sở Dịch một cách khác trúc cơ cảnh ngũ trọng phân thân, thì lại như một vì sao rơi đồng dạng, hướng phía địa cầu trụy lạc mà đi. Hoa Hạ Quốc thần nông khung, giờ phút này chính là năm 2012 cuối mùa hè. Mùa này ở bên trong tuy nhiên hay vẫn là thập phần nóng bức, nhưng con muỗi tương đối địa muốn thiểu rất nhiều. Bởi vậy, rất nhiều bên ngoài vận động kẻ yêu thích liền nhau nhau ước bạn hoặc là độc hành, đi Hoa Hạ Quốc một ít danh sơn sông rộng đi du lịch. Mà thần nông không cũng bởi vì hắn thần bí tính, trở thành một cái so sánh đứng đầu địa phương. Nhưng mà ở trong đó theo như lời đứng đầu cũng gần là đối với những cái kia tự phát tổ chức lư hữu mà nói đấy. Bởi vì những địa phương này con đường hệ thống còn không phải thập phần hoàn thiện. Tăng thêm có không ít không thể biết nguy hiểm nguyên nhân. Lữ hành đoàn là không dám tới tại đây đấy. Mà trên thực tế, những cái kia bên ngoài kẻ yêu thích nhóm, đám bọn họ, trừ đi một tí có chuyên nghiệp kinh nghiệm thân thể tố chất đặc biệt tốt bên ngoài, đại đa số cũng không dám đi vào. Gần kề dám ở thần nông không phủ cận mấy cái thôn trấn chung quanh đi vài vòng. Cái này không, đến từ núi biển thành phố Ngô Phương, là thừa dịp nghỉ ngơi ngày nghỉ, một mình một người lái xe, cõng tràn đầy một bao bên ngoài đồ dùng đi tới nơi này thần nông không thám hiểm. Đương nhiên, cũng chỉ là ở ngoại vi đi dạo mà thôi. Ngô Phương, năm trước vừa mới theo núi biển truyền thông tốt nghiệp đại học. Gia đình điều kiện coi như không tệ, phụ thân là làm địa sản sinh ý, mẫu thân thì là ngân hàng một cách hành trưởng. Mà nàng thì là căn cứ trong trường học sở học chuyên nghiệp, làm núi biển đài truyền hình một gã phóng viên. Gia thế không tệ, công tác của mình cũng không tệ. Nhất là công tác đơn vị trực tiếp cho xứng một bộ ni khang ca me rát. Cái này không, thừa dịp nghỉ ngơi mấy ngày nay, Ngô Phương tới đây thần nông không thám hiểm, đương nhiên chủ yếu là đập phong cảnh rồi. Mà giờ khắc này, Ngô Phương liền là đã ra thôn trấn 2-3 cách mặt đất, tại trống trải không người trên đường nhỏ, dùng giá ba chân tướng cơ dựng lên. Đối với trên bầu trời một khối vì sao khá nhiều địa phương, cái này là quay chụp tinh quý rồi. Địa cầu là tự chuyện đấy. Còn nếu là vượt qua 20 phút cho hấp thụ ánh sáng, liền có thể đem trên bầu trời vì sao di chuyển vị trí thông qua camera màn ảnh cho biểu hiện ra ngoài. Cái này là tinh quý. Mà Ngô Phương hiện tại làm đúng là cái này. Một vạn năm màn ảnh a. Trong truyền thuyết kính hoàng, ta một tháng bạc a. Có thể ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng a. Ngô Phương giờ phút này đang tại nhẹ giọng địa lẩm bẩm, bỗng nhiên ánh mắt của nàng sáng ngời. Lưu Tinh. Ngô Phương kinh hỉ lên tiếng. Chỉ thấy hắn trên không một đạo bạch sắc quang mang lói lên rồi biến mất, đã rơi vào hắc ám sơn mạch bên trong. Mà cái này đúng là rơi xuống phía dưới sở dịch. Cái này Lam Lôi làm cái gì máy bay như vậy cuồng nhiệt? Chờ một lát lại thảo luận pháp tắc gặp người chết sao? Làm hại ta dùng này là chỉ có chút cơ cảnh ngũ trọng tu vi phá phân thân chạm đất, thiếu chút nữa ngã chết. Hai chân vừa rơi xuống đất, sở dịch liền nhìn không được thầm nói. Lập tức liền bắt đầu đánh giá đến cảnh sắc trước mắt đến. Trong núi rừng một mảnh đen kịt, những cái kia bách niên lão trên cây cành lá xây leo xoắn xuýt. Chợt nhìn đi lên, tự cùng Thanh Hồ đảo bên ngoài cái kia Liên Vân sơn mạch bên trong cảnh sắc không khác nhiều. Cái này là sở dịch đi tới xa cách mấy chục năm trên địa cầu thấy được đệ nhất màn cảnh sắc. Nhưng sở dịch nhưng lại biết rõ tại đây liền là địa cầu, nhà của hắn. Hắn rốt cuộc về nhà. Một kích động, sở dịch liền lập tức rút ra chuôi này hắc thước. Thói quen mà nghĩ muốn ngự khí bay lên không, nhưng trong chốc lát nhưng lại kịp phản ứng cái gì. Cười khổ một tiếng, đã ngừng lại động tác này. Hay nói giỡn, tại đây cũng không phải là Lưu Vân Đại Lục, nơi này chính là địa cầu. Một cái khoa học kỹ thuật văn minh phát đạt thế giới. Chính mình làm thành như vậy, không được đầy đủ lộn xộn rồi. Thu hồi cái này một phần tâm tư sở dịch, liền thi triển nổi lên cưới gió quyết. Hai chân như phòng, nhẹ nhàng địa đuổi khởi đường tới. Vừa rồi, nhưng hắn là bên phải phía trước, trông thấy một mảnh đèn đuốc sáng trưng địa phương, hẳn là một cái trấn nhỏ. Đã đến trên trấn, liền có thể đi tìm nơi ngủ trọ rồi. Đúng rồi, tìm nơi ngủ trọ. Sở dịch bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cao thấp đánh giá thoáng một phát chính mình, nhìn không được lại thầm mắng một tiếng. Sở dịch hiện tại trên người thế nhưng mà không mảnh vải che thân đấy. Mà sở dịch trước khi cái kia một kiện thanh y, nhưng lại mặc ở này một cỗ hoàn mỹ pháp thân trên người. Có thể chớ xem thường này một kiện bình thường thanh y. Đây chính là Bích Nhi dùng Bích Diệp Tiên Liên cùng với Vạn Niên Thanh Quang Trúc Vi tài liệu cẩn thận chế tác mà thành. Chẳng những phòng ngự uy lực kinh người, mà ngay cả kiểu dáng cũng có thể làm được tùy ý biến ảo. Chỉ là sở dịch tự ra thích cái kia một bộ thanh y tạo hình mà thôi. Nhưng hiện tại, cái kia, chiếc, có hoàn mỹ phân thân đang tại cùng Lam Lôi tại luận đạo. Nói có thể đều là chuyện gấp gáp tình. Sở dịch làm sao có thể sẽ vì cái này một ít chuyện, tự đi đánh gãy đấy. Không phải là quần áo ư. Một hồi thuận tay, mượn bên trên một kiện là được. Sở dịch có chút vô sỉ mà nghĩ đến. Giờ khắc này, liền sở dịch mình cũng không có phát giác. Thật vất vả bởi vì nhiều lần kiếp nạn tẩy lễ mà rút đi không sai biệt lắm sâu ti vị. Lại một lần nữa về tới trên người. Bất quá, như vậy thân thể trần truồng cũng không phải sự tình. Mà hôm nay cũng đã là cuối cùng một cái đỉnh núi, xa xa địa có thể trông thấy phía dưới núi thôn trấn rồi. Sở dịch dứt khoát thuận tay gãy vài miếng lá cây đem bộ vị trọng yếu của mình gói kỹ lưỡng. Lại cầm một căn côn gỗ, liền hướng phía dưới núi đi đến. Dù sao tại đây đã tới gần thôn trấn, nói không chừng liền sẽ đụng phải người. Mà mình bây giờ cổ thân thể này là trúc cơ cảnh ngũ trọng tu vi, thần thức chỉ có 100 trượng, thì ra là 330 mễ. Mơ bộ dạng, sở dịch cũng không muốn bị cái gì màn ảnh camera cái gì cho đập đã đến chính mình cao tốc vận động hình ảnh. Mà giờ khắc này, ở dưới chân núi, cùng một cái trên đường nhỏ, Ngô Phương đang tại tập trung tinh thần địa chằm chằm vào bầu trời tinh không. Thỉnh thoảng địa nhìn xem mới mua quả táo điện thoại, tựa hồ là tại tính toán thời gian. Đột nhiên, Ngô Phương kinh kêu một tiếng. Quả táo điện thoại cũng ba thoáng một phát té ngã trên mặt đất. Một cái mặt thẻo nam tử, không biết khi nào đã ngăn chặn nàng hướng trên thị trấn đi đường. Hơn nữa một bả hàn lóng lánh dao găm, cũng xuất hiện ở mặt thẻo nam tử trong tay. Cái này bức tạo hình thật sự là quá rõ ràng bất quá, cướp bóc hai chữ chỉ thiếu chút nữa ghi tại trên mặt. Nhìn thấy một màn này, Ngô Phương cũng là luống cuống thần. Tại đây giã ngoại hoang vu, núi biển thành phố đài truyền hình phóng viên thì như thế nào? Làm theo len lý rồi. Giờ phút này, tại Ngô Phương trong mắt, cái kia cũng chỉ có hơn 300 mễ. Mơ, xa thôn trấn. Dĩ nhiên là như vậy xa xôi. Trên thị trấn ngọn đèn là như vậy xa không thể chạm. Giờ phút này, Ngô Phương thậm chí có chút ít hối hận. Hối hận vì cái gì không tuyển chọn tại núi biển thành phố một ít quang ô nhiễm yếu kém địa phương đi quay chụp tinh quý. Mà là chạy đến loại này không có bất kỳ nhân sinh an toàn bảo đảm địa phương đến. Nhưng sự tình đã đến một bước này, hối hận đã vô dụng. Ngô Phương cũng coi như trấn tĩnh tại lúc ban đầu kinh hoàng về sau cũng miễn cưỡng trấn định xuống dưới. Ngươi đòi tiền thật không? Những này toàn bộ cho ngươi. Ngươi toàn bộ cũng có thể cầm lấy đi. Ngô Phương nói xong, liền hướng phía trên thị trấn thối lui. Nhưng tên này mặt thẻo nam tử lại không có nàng trong tưởng tượng cái kia giống như dễ đối phó. Ngươi xuống dưới thôn trấn về sau sẽ gặp báo động, ta lấy những này có làm được cái gì? Mặt thẻo nam tử quát lạnh nói. A không, không, không, ta cam đoan sẽ không báo động đấy. Ta cam đoan. Ngô Phương nghe vậy, liên tục kêu lên. Mà giờ khắc này, Ngô Phương tâm tình kỳ thật cũng giống như vậy đấy. Chỉ cần có thể tránh thoát một kiếp này, những này tài vật dễ tính, ở đâu còn dám báo cái gì cảnh. Nhưng mặt thẻo hiển nhiên là không tin đấy. Không được, ngươi muốn cùng ta cùng đi. Mặt thẻo sau khi nói xong, một ngón tay Ngô Phương sau lưng đen kịt đường núi, sợ tới mức Ngô Phương kinh hô một tiếng. Trời ạ! Đi theo một cái cầm đao cướp bóc hung đồ tại đêm tối tiến vào thần nông không biết sừng sầm. Mượn Ngô Phương 10 cái lá gan, nàng cũng không dám. Nhưng kỳ quái chính là mặt thẻo ánh mắt bỗng nhiên thay đổi. Ánh mắt của hắn lướt qua Ngô Phương, hướng phía Ngô Phương sau lưng nhìn lại. Loại này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, xem Ngô Phương có chút sợ hãi. Ngô Phương nhìn không được quay đầu nhìn lại, nhưng cái này xem xét, Ngô Phương liền không nhìn được kinh hô một tiếng. A, chỉ thấy một cái toàn thân cơ hồ xích quả. Chỉ là dùng lá cây tử đem trọng yếu bộ vị vây khởi nam tử. Tay thuận cầm một căn cây gỗ, hướng phía chính mình một phương đi tới. Dã nhân! Ngô Phương toàn thân run rẩy nói, đồng thời, về thần nông không dã nhân đủ loại truyền thuyết cũng nhao nhao xông ra. Nhưng càng làm cho Ngô Phương còn có cái kia mặt thẻo cả kinh chính là cái này dã nhân vậy mà nói chuyện. Bà mẹ nó, có cái gì đẹp mắt, chưa từng gặp qua dã nhân sao?